Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1557, Thời gian đạo pháp. Ở trong mắt Mạnh Hạo, bốn phía mọi người đều không thấy được thân ảnh áo đen mang cao ngạo, mang chí tôn ý, cũng có vô tận sát khí này từ sau lưng lão già kia đi qua, đi hướng tinh không. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lúc này hắn không có ý nghĩ đòi nợ gì, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới thân ảnh kia, như phong giới, hắn tận mắt nhìn thấy đối phương đi hướng hư vô, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo thế nào cũng không nghĩ tới, không ngờ bản thân ở chỗ này lại thấy được thân ảnh áo đen này. Về phần lão già gầy còng tống da kia, lúc này nhíu mày, hắn không nhìn thấu chút dị thường nào, ngược lại thì Mạnh Hạo nơi này quỷ dị khiến hai mắt hắn hơi co rút lại. Mạnh đạo hữu, lão già lên tiếng, lời nói mới ra, Mạnh Hạo cũng theo đó thanh âm vang lên, tiền bối xin chờ một chút. Mạnh Hạo mắt thấy thân ảnh áo đen kia tốc độ rất nhanh, càng chạy càng xa, lập tức lên tiếng, ngay khi lời nói của hắn truyền ra, thân ảnh áo đen bước chân chợt ngừng, chậm rãi quay đầu, dường như rất tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, trong óc Mạnh Hạo nháy mắt nổ vang, phản phất có vô số sấm sét ở trong đầu hắn trực tiếp nổ tung, tạo thành một mảnh long trời lở đất. Cho dù Mạnh Hạo là La Thiên Đạo Tiên, nhưng cũng vào giờ khắc này, cả người như mất đi ý thức, đắm chìm trong vô tận giết chóc, thân thể hắn nổ vang không ngừng, máu tươi phun ra, phản phất có một cổ lực lượng không cách nào hình dung ở trong đầu của mình ngập trời mà đi, lại muốn xóa sạch tất cả ký ức của hắn về người áo đen này. Cùng lúc đó, nổ vang không chỉ là Mạnh Hạo, còn có lão già gầy còm kia. Lão già này thân thể mạnh run rẩy, khi thân ảnh áo đen quay đầu lại một cái chớp mắt, hắn cũng nhìn thấy đối phương. Nhưng chính là cái nhìn này khiến cho hắn phun ra máu tươi, khí tức căn nguyên đều không xong, vẻ mặt hắn hoảng sợ, đột nhiên lại mờ mịt nổi lên. Trong đầu của hắn, việc có quan hệ đến bản thân như thế nào bị thương, ký ức có quan hệ đến việc nhìn thấy thân ảnh áo đen kia lại vào khoảnh khắc này, toàn bộ bị xóa đi, không chỉ là hắn, còn có đồng dạng tại trên tinh tú này, một lão tổ đạo cảnh tống gia khác, người này cũng ở trong nháy mắt thân ảnh áo đen quay đầu lại thấy được sự tồn tại của đối phương, chỉ một cái liếc mắt, đầu óc hắn đổ vang, máu tươi phun ra, thân thể gần như muốn nổ tung, trong óc đau nhức kịch liệt, như có một bàn tay vô hình xóa đi toàn bộ ký ức của hắn một khắc trước. Còn có ở trên Bắc Lô Tinh, lão tổ mạnh nhất Tống gia, hắn thủy chung đang chú ý Mạnh Hạo nơi này, Mạnh Hạo dị thường khiến hắn cả kinh, sau đó thân ảnh áo đen xoay người, khiến cho hắn cả người phun ra vài ngụm máu tươi, ký ức bị cưỡng ép xóa đi, cho dù hắn toàn lực chống cự, cũng lại yếu đuối không chịu nổi một kích, căn bản là không thể rung chuyển, bị xóa đi ký ức. Tất cả những việc này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt đã xảy ra. Những tộc nhân bình thường kia bọn họ không bị xóa ký ức, bởi vì bọn họ không thấy được người áo đen kia. Nhưng bọn họ có thể thấy được Mạnh Hạo cùng lão tổ của bọn họ máu tươi phun ra, có thể thấy được từ trong miệng hai người truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một màn này thật là quỷ dị khiến cho tất cả Tống gia tộc nhân đều hít ngược một hơi. Mạnh Hạo là người đầu tiên thức tỉnh, hai mắt hắn đỏ thẫm, cố nén trầm luân, nhưng không cách nào chống cự bàn tay vô hình kia đang xóa đi ký ức của bản thân đối với người áo đen kia. Dường như cái nhìn kia là một loại đạo pháp chí cao vô thượng, mà người áo đen kia, hắn không hy vọng có người nhớ kỹ hắn, cho nên phải xóa đi hết thảy dấu vết của bản thân từ trong đầu người khác. Nhưng ngay khi ký ức Mạnh Hạo sắp bị xóa đi, hắn gầm thét, ánh sáng xanh vô tận, lực lượng La Thiên Đạo Tiên ầm ầm bạo phát, thậm chí trong cơ thể hắn giọt chí tôn huyết cũng đều toàn diện sôi trào. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra điên cuồng, cắn răng, lấy ra quả niết bàn quả thứ tư, một phen đặt tại mi tâm, ký ức của ta vĩnh viễn thuộc về ta, xóa đi hay không, từ ta mình chọn, người ngoài, không có quyền lợi, không có tư cách đụng đến ký ức của ta. Mạnh Hạo gào thét, máu tươi phun ra, niết bàn quả trên trán của hắn hòa tan, sáp nhập vào trong cơ thể, ánh sáng xanh trên người hắn mạnh rực rỡ hơn, hướng về bốn phía ầm ầm bạo phát, phối hợp chí tôn huyết, khiến cho Mạnh Hạo vào lúc này không ngờ cưỡng ép chống cự bàn tay vô hình kia, thậm chí đem khu trừ ra ngoài đầu của mình. Oanh! Mạnh Hạo thân thể lão đảo lui về sau, hô hấp dồn dập, máu tươi lần nữa phun ra, nhưng lại hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc ngẩng đầu, hắn thấy được trong mắt người áo đen kia hơi có kinh ngạc. Người áo đen sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, gật gật đầu, dường như công nhận sự tồn tại của Mạnh Hạo, xoay người, đi hướng xa xa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cắn răng, lập tức bay ra, theo người áo đen đã đi xa kia, hắn có thể cảm nhận được, đối phương không có ác ý, cái nhìn kia nhìn như long trời lở đất, nhưng trên thực tế, có lẽ chỉ là một khảo nghiệm, người có thể thông qua cái khảo nghiệm này mới có thể nhớ kỹ thân ảnh của hắn, mà chỉ có người có thể nhớ kỹ thân ảnh hắn, mới có tư cách cùng hắn đi xa. Hồi lâu sau, cho đến khi Mạnh Hạo cùng người áo đen kia đều biến mất, vị lão già gầy còm Tống gia kia lúc này mới tỉnh lại, vẻ mặt hắn mờ mịt, đang thức tỉnh còn có hai vị lão tổ khác, ba người thần thức nháy mắt trao đổi, đều lẫn nhau thần tình ngưng trọng, bọn họ phát hiện, bản thân không có trí nhớ lúc trước, trong trí nhớ, chỉ có cử động quỷ dị trước của Mạnh Hạo, nhưng bọn họ thân là đạo cảnh, vả lại cử động của người áo đen xóa đi ký ức bọn họ đơn giản thô bạo, không che giấu hành động này, cho nên ba người này lúc này cẩn thận suy tư, lập tức liền được đáp án. Chúng ta thấy được tồn tại chúng ta không nên nhìn, vị tồn tại kinh khủng kia, xóa những gì chúng ta thấy được đi, lại hỏi đệ tử bốn phía, ba lão tổ đạo cảnh Tống gia, nội tâm trầm thấp hơn, mơ hồ, bọn họ đối Mạnh Hạo cũng đều sinh ra kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đã thông qua dấu vết để lại phát hiện, tồn tại xóa đi ký ức của mình có lẽ cùng Mạnh Hạo có quan hệ, bởi vì rất hiển nhiên, Mạnh Hạo so với bọn hắn sớm hơn thấy được, vả lại, trong lời nói, Mạnh Hạo biết tồn tại kinh khủng kia. Truyền lệnh xuống, Tống gia tộc nhân ta không thể đối với Mạnh Hạo, cũng tốt nhất không cần sinh ra liên hệ gì. Trên người người này có rất nhiều bí mật, những bí mật này, không phải chúng ta có thể biết được. Sau khi thương nghị, ba vị lão tổ Tống gia lập tức truyền xuống phong mệnh, về phần Tống La thần dám châm ngòi Mạnh Hạo, mặc dù ba vị lão tổ không khiển trách, nhưng bộ dáng không thấy kia khiến Tống La thần nội tâm bất an. Tống La đang ở phía xa, thấy một màn như vậy, như có điều suy nghĩ. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo đã đi xa, nơi đó là Tinh Tú Vương gia sở tại. Trong tinh không, người áo đen bước chân không lớn, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều dường như dịch chuyển. Mạnh Hạo ở phía sau triển khai toàn bộ tu vi, nhưng như cũ vẫn là dần dần bị càng kéo càng xa. Mạnh Hạo mắt thấy bản thân không thể đuổi kịp, dứt khoát buông xuống lo lắng, trọng điểm đi nhìn cặp chân đối phương. Từ từ, hắn nhìn thấu một tia vận luật, theo bản năng đi bắt chước, bước chân nâng lên, lại rơi xuống. Lại nâng lên, lại rơi xuống, hắn không phát hiện, khi hắn bắt chước trong, thân ảnh của hắn khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, thậm chí hắn mỗi một lần một màn nhấc chân lên, tinh không phía dưới hắn dường như đều bị rụt ít đi một chút, khi rơi xuống, tinh không lại khôi phục như thường, thậm chí bất tri bất giác, không ngờ hắn miễn cưỡng đi theo bước chân của người áo đen, chỗ nhấc chân, hắn liền nhấc chân, đối phương rơi xuống. Hắn liền rơi xuống. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo đã bỏ quên, hắn không biết đi qua đã bao lâu, phảng phất là một cái chớp mắt, lại phảng phất là vô tận, hắn đắm chìm trong vận luật đặc thù kia, từng bước, cho đến người áo đen trong mắt hắn bước chân ngừng lại, Mạnh Hạo thân thể chấn động, từ trong trạng thái thức tỉnh, hắn phát hiện, chính mình vẫn là tại trong phạm vi Bắc Lô Tinh, chẳng qua là từ một trong ba tinh tú bên ngoài Bắc Lô Tinh đến một tinh tú khác, hai tinh tú này nhỏ một chút, khoảng cách lẫn nhau tuy có nhưng cũng không phải rất xa, thậm chí thần thức quét một cái còn có thể thấy được lẫn nhau. Với tu vi Mạnh Hạo triển khai tốc độ cao nhất, hắn có thể trong thời gian mấy hơi thở vượt qua, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy dường như thời gian quá rất lâu, chính mình hẳn là đi xa hơn mới đúng, nhưng cố tình, chỉ đi ra xa như vậy, điều này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn có thể khẳng định, loại trạng thái trước đó, loại bộ pháp đó nhất định là một loại đạo pháp kỳ dị. Loại đạo pháp này tuyệt không tầm thường, nhưng sự thật lại làm cho Mạnh Hạo không thể không thừa nhận, bộ pháp này, dường như chính mình nhìn quá cao, nói không thất vọng, đó là không có khả năng. Mạnh Hạo nội tâm thở dài, quay đầu nhìn về tinh tú phía Tống gia sở tại, bỗng nhiên, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt của hắn lộ ra không thể tin, còn có hoảng sợ, thân thể hắn run rẩy, hắn cả đời này rung động, vào giờ khắc này, dường như cũng không bằng khiếp sợ trước mắt. Cả đời này của hắn có rất nhiều lần không thể tin, nhưng lúc này đây, ngoại trừ không thể tin ra, còn có, khó tin. Đầu óc của hắn sấm sét nổ vang, khiến cả người hắn ngây người ở nơi này, kinh ngạc nhìn lúc này trên tinh tú Tống gia, có ánh sáng của truyền tống lóng lánh, từ bên trong truyền tống trận kia một thân ảnh đi ra, bộ dáng tuấn lãng, mang khí tức thư sinh, cũng có ánh sáng xanh mơ hồ ẩn chứa, Mạnh Hạo thấy được sau khi người này đi ra, có Tống gia tộc nhân đưa ra túi trữ vật. Thấy được người thư sinh này truyền ra một tiếng, Tống La Đan, đi ra gặp ta. Một màn này, Mạnh Hạo như nhìn hình ảnh, hắn thấy được chính mình. Hắn thấy được bản thân đi ra, thấy được bắt được Tống La Thần, thấy được lão già gầy xuất hiện, thấy được thân ảnh người áo đen kia, cũng nhìn thấy mình ở vượt qua khảo nghiệm người áo đen sau, đuổi theo hắn đi ra, đi vào tinh không, cho đến, Mạnh Hạo thấy được trước mắt, người áo đen kia cùng một, bản thân khác cất bước, không ngờ, chồng lên thân ảnh hai người cùng đứng ở chỗ này, Mạnh Hạo thân thể lần nữa chấn động, nội tâm của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, bộ pháp kia không phải chậm chạp, mà là quá nhanh, nhanh, có thể vượt qua lực lượng thời không, ta không ngờ, đi tới, một nén nhang trước, Mạnh Hạo lẩm bẩm, đạo pháp quỷ dị này khiến hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy trong óc ong ong, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo xoay người nhìn về phía người áo đen, hắn chú ý tới ánh mắt người áo đen thủy chung không thay đổi, rơi xuống ở phía xa một phiến nước từ trên núi chảy xuống, Mạnh Hạo đè xuống khiếp sợ trong nội tâm, cũng theo đó nhìn lại, hắn thấy được ở đó giữa nước từ trên núi chảy xuống, có một mảnh rừng trúc, ở trong rừng trúc có một lão già bộ dáng rất là thô tục, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trước mặt của lão già có một thanh niên kia chính là Vương Mộc Đăng Bởi, admin, chương 1558. Tin dữ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên một cái, liếc nhìn người áo đen một cái, hắn phát hiện, ánh mắt người áo đen vào giờ khắc này dường như xuất hiện một tia nhu hòa này không phải đối với Vương Mộc, mà là vị lão giả trước mặt Vương Mộc kia, lão già này, Mạnh Hạo xa lạ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy, chỉ là chẳng biết tại sao, khi nhìn đến lão già này, hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thời gian trôi qua, người áo đen kia nhìn rất lâu. Mạnh Hạo đứng ở bên người của hắn cũng yên lặng nhìn, đã lâu, người áo đen bỗng nhiên nhấc chân lên, đi về phía trước, Mạnh Hạo theo bản năng cũng dựa theo bộ dáng người áo đen, nhấc chân một bước, bước này rơi xuống, thế giới trước mắt của hắn trong nháy mắt phóng đại, cho đến mơ hồ, nhưng rất nhanh thì rõ ràng, người áo đen đã xuất hiện ở cạnh rừng trúc kia, không ngờ đứng ở bên cạnh lão già kia cùng Vương Mộc, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân ảnh của hắn cũng theo đó xuất hiện, cũng đứng ở nơi đó. Nhưng cố tình Vương Mộc lại không phát hiện chút nào, được rồi, tu hành của ngươi hôm nay liền tới đây, ngày mai trở lại, lão già nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, Vương Mộc thân thể lão đảo lui về phía sau, lúc ngẩng đầu trong mắt hắn lộ ra không cam lòng, ta muốn đánh bại Vương Đằng Phi, vậy ngươi sẽ phải càng tu hành cứng cỏi hơn, lời nói của lão già vang lên, thân thể Vương Mộc không bị khống chế lần nữa lui về phía sau, cho đến khi biến mất tại chỗ này, theo Vương Mộc biến mất, rừng trúc trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Mạnh Hạo cảm thấy không khí xung quanh có chút quỷ dị, trong an tĩnh, dần dần có tiếng vù vù hơi nhỏ từ trong rừng trúc truyền ra, rất nhanh, Mạnh Hạo liền lập tức thấy được, ở trong rừng trúc kia, không ngờ bay ra một đàn, muỗi. Những con muỗi này, mỗi một con đều lớn bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, khi Mạnh Hạo nhìn, tâm của hắn mạnh chấn động, một cổ cảm giác nguy cơ ở trong tâm thần bạo phát, những con muỗi kia tuyệt không tầm thường. Điểm này Mạnh Hạo có thể hoàn toàn khẳng định, cho tới bây giờ hắn chưa từng ở trên bất kỳ hung thú nào cảm thụ qua khí tức như những con muỗi này vậy, khí tức kia mang sát khí, cũng có hung tàn ngập trời, quan trọng nhất là có cảm giác thương tan cổ xưa, thậm chí lấy tu vi giờ này của Mạnh Hạo, hắn mơ hồ chiếm được một đáp án, cũng chính là đáp án này khiến hắn thời khắc này tâm thần chấn động, thời gian so với Sơn Hải giới tồn tại, còn muốn cổ xưa hơn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt rơi vào trên những con muỗi kia, nhất là một con dẫn đầu kia, toàn thân màu vàng đang bay ra, nhấc lên hư vô sóng gợn chạy thẳng tới người áo đen bên cạnh Mạnh Hạo, vây quanh người áo đen, con muỗi màu vàng này phát ra vù vù, dường như mang vui sướng cũng có bi thương, ở xung quanh người áo đen quanh đi quẩn lại, dường như muốn dựa vào gần, nhưng lại có vô hình trở cách, khiến cho nó khó có thể vượt qua, Mạnh Hạo lập tức phát hiện, trên thần tình người áo đen không ngờ cũng lộ ra vui sướng và bi thương. Dung hợp ở cùng một chỗ thành biểu tình kỳ dị. Đúng lúc này, một tiếng thở dài từ trong miệng lão già gầy còm kia truyền ra. Lão già này bộ dáng thô tục, nhưng vào lúc này lại tràn đầy phức tạp và phiền muộn. Hắn quay người sang, ánh mắt bất ngờ rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong óc ong một tiếng, chỉ cảm thấy dường như ánh mắt của đối phương giống như kiếm sắc bén, trong phút chốc đâm vào tâm thần mình, muốn trực tiếp chém chết thần thức của mình. Mạnh Hạo toàn thân ánh sáng xanh lóng lánh. Lực lượng La Thiên Đạo Tiên ầm ầm bạo phát, ở trong tâm thần tạo thành từng lớp phòng hộ, lại đem bộ phận tu vi, lấy ánh mắt thành kiếm, cũng đâm vào trong mắt lão già kia, lão già khẽ di một tiếng, cặp mắt lóe lên, hết thảy khôi phục nguyên trạng, hắn sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, như có điều suy nghĩ, lúc này mới phức tạp nhìn người áo đen, hắn hiển nhiên là có thể thấy được người áo đen và Mạnh Hạo đến, ngươi, lão già nhẹ giọng lên tiếng, nhưng chỉ nói một chữ, lại không biết nên nói những gì, chỉ là phức tạp của hắn càng đậm, hắn ở đâu, người áo đen trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm của hắn khàn khàn, mang băng hàn, cũng có vô tận thương tan, thật thậm chí cho dù là ba chữ bình thường, cũng đều mang sát khí kinh người, giống như cả người hắn vốn là sát khí tạo thành. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, đứng ở một bên, hắn không biết người áo đen hỏi chính là người nào, nhưng trước mắt một màn này, hắn nếu là coi lại không rõ, hắn cũng sẽ không xứng cảnh giới tu cho tới bây giờ. Bọn họ biết, nơi này là vương gia, lão già này có thể chỉ điểm vương một, biết được vương đằng phi, như vậy rất có thể, hắn cũng là vương gia tộc nhân. Chí tôn áo đen kia, lai lịch khó lường, căn bản cũng không có thể là tu sĩ thời đại này, tồn tại lâu dài này nhất định là vượt qua sơn hải giới. Điểm này, từ những con muỗi cổ xưa kia cũng có thể thấy được, như vậy, người có thể bị hắn quen biết, lão già này. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, hai mắt Mạnh co rút lại, trước khi hắn tiếp xúc với vương gia, liền phát hiện vương gia thuật pháp kỳ dị, thậm chí huyết mạch đều thần bí bất phàm. Mạnh Hạo nội tâm chấn động, âm thầm suy tư, lão già gầy còng kia trầm mặc một lát, mang phức tạp cùng hồi ức, khàn khàn lên tiếng, lúc trước, sau khi hắn rời đi, cũng không trở về nữa. Người áo đen hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau, khi hai mắt hắn mở ra, lại hỏi một câu, nàng đâu, cùng đi sao, cũng chưa trở về. Lão già khẽ thở dài, hắn nhìn người áo đen trước mắt này, phức tạp sâu trong mắt ẩn chứa không thể tin, cũng có khó tin, ngươi, năm đó không phải tán đi sao? Lão già chân thực không nhịn được, hỏi nghi vấn lớn nhất trong nội tâm, người áo đen lắc đầu, không nói chuyện, xoay người, hướng về xa xa đi, vương, lão già lập tức lên tiếng, nhưng chỉ nói một chữ liền ngừng lại, dường như không biết nên xưng hô đối phương như thế nào, nhưng một chữ này lại khiến Mạnh Hạo trong óc nổ vang, hắn mạnh nhìn về phía lão già kia, vừa nhìn về phía người áo đen, cái chữ này có hai hàm nghĩa, một là ý vương giả, mà một ý khác, lại khiến Mạnh Hạo hít ngược một hơi, hắn là vương gia tộc nhân, vương gia lão tổ. Mạnh Hạo cảm giác suy nghĩ của mình vào giờ này có chút hỗn loạn, nếu hắn là vương gia lão tổ, như vậy, vương gia liền nhất định không phải trong sơn hải giới xuất hiện, mà ở tiên giới liền tồn tại. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, thân thể lui về phía sau, theo người áo đen cùng nhau muốn rời khỏi nơi này, cất bước, trước mắt Mạnh Hạo lần nữa hoa một cái, khi rõ ràng, hắn và người áo đen kia đã tại tinh không, người áo đen đứng ở trong tinh không, dường như đang trầm tư, một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn hư vô bên trên, dường như ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu 33 thiên, thấy được trong thương mang thiên ngoại, đại lục từ con bướm kéo động kia, còn có pho tượng mặt trời thúc đẩy kia, đang hướng về sơn hải giới, rầm rầm mà đến, bọn họ, nhanh đến. Người áo đen lẩm bẩm, khi thanh âm băng hàn truyền ra, hư vô xung quanh đều lạnh, đây không phải là hắn cố ý tạo thành, mà là sát khí làm ra, vừa nói, người áo đen hướng về xa xa cất bước đi, mỗi một bước của hắn rơi xuống đều là vô tận, Mạnh Hạo ở phía sau vội vàng đi theo, nhưng lại phát hiện, chỉ là thời gian mấy hơi thở, đối phương đã đi xa, hắn, theo không kịp, tiền bối, ngài rốt cuộc là người nào? Mạnh Hạo mắt thấy không thể đuổi kịp, biết được đối phương là không muốn để cho mình đi theo lập tức lên tiếng, một, người có lẽ không nên xuất hiện, tiếng nói băng hàn vang lên, người áo đen càng chạy càng xa, kính xin tiền bối nhìn tại phân thượng chúng ta hữu duyên, chỉ điểm vãn bối đạo pháp, nói như thế nào, tiền bối xuất hiện, cũng cùng vãn bối có một chút liên hệ không phải, Mạnh Hạo tính tình, là nhạn quá nhổ lông, mặc dù hắn kính sợ người áo đen này, nhưng như cũ vẫn là cắn răng hô lên, người áo đen bước chân chợt ngừng, dường như hắn rất ít gặp tu sĩ giống như Mạnh Hạo vậy, xúc địa thành thốn, nếu ngươi nắm giữ, nếu có thể gặp lại ta, ta liền truyền cho ngươi, hô phong, thanh âm bay tới, thân ảnh người áo đen này biến mất trong tinh không, Mạnh Hạo không đuổi kịp, nhưng vẻ mặt của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, nhìn phương hướng người áo đen rời đi, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút ánh sao, hắn quả nhiên là vương gia lão tổ, hô phong chi pháp, Mạnh Hạo đã từng thấy vương một thi triển qua, vẫn cảm thấy phi phàm, nhưng không cách nào thu hoạch, cũng được, một khi đã như vậy, vương một ngươi thiếu tiền của ta, ta liền không nóng nảy muốn trở về, cùng ngươi có nhân quả, liền cùng vương gia có nhân quả, Mạnh Hạo nội tâm có quyết định, xoay người, hắn nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, chân phải nâng lên, dựa theo trạng thái trước hắn đắm chìm, đi lục lọi cùng quen thuộc bước chân thần bí, pháp này gọi là xúc địa thành thốn sao, chỉ sợ xúc địa thành thốn chỉ là mới bắt đầu, đem thời không vặn vẹo chồng lên mới là trọng điểm. Mạnh Hạo trong lòng rất là phấn chấn, hắn có thể tại trên đạo pháp này thấy được một loạt chiến đấu thuật, thậm chí nếu có thể quen thuộc đến trình độ nhất định, có lẽ có thể mặc toa thời không. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo liền mắt lộ ra kỳ quang, cất bước, hướng về xa xa đi, thời gian trôi qua, quen thuộc bộ pháp này, Mạnh Hạo dùng mấy ngày. Mấy ngày này, hắn không lại đi bất kỳ tông môn nào đòi nợ, cũng không đi bất kỳ một chỗ vẫn thạch truyền tống nào, cơ hồ là cùng ngoại giới tách rời, một thân một mình ở bên trong tinh không bước đi, có cảm giác quen thuộc bộ pháp, thậm chí ở trong cảm ngộ, truyền âm ngọc giản bên trong túi trữ vật của hắn động tĩnh nhiều lần, hắn cũng không phát hiện ra, toàn thân toàn ý đắm chìm trong loại trạng thái kỳ dị đó, hắn không biết, mấy ngày này, có một người mang bi thương, đang chung quanh tìm hắn, người này đi Nam Thiên Tinh, đi Đông Thắng Tinh, phát động cả lực lượng của Phương gia đi tìm Mạnh Hạo, thậm chí người này còn đi Tống gia, đi Thái Dương Sơn, đi tất cả địa phương hắn cho rằng Mạnh Hạo sẽ đi nhưng lại, không tìm được Mạnh Hạo, là mệnh trung chú định sao, chú định, hắn có lẽ không thấy được, nàng một lần cuối cùng, đến cuối cùng, tìm Mạnh Hạo là đan quỷ. Vẻ mặt hắn bi thương, mang than thở, không tiếp tục tìm nữa, mà là trở về Côn Lôn Sơn, lại qua đi ba ngày, khi Mạnh Hạo thức tỉnh từ trong trạng thái kỳ dị, hắn trong mắt lộ ra thôi diễn, dần dần ngưng tụ vui mừng, đối với bước chân kỳ dị kia, mấy ngày nay, trình độ hắn quen thuộc cao hơn, cũng chính là sau khi thức tỉnh, Mạnh Hạo mới phát hiện, trên truyền âm ngọc giản bên trong túi trữ vật, trong mấy ngày ngắn ngủi này lại có mấy trăm tin tức, khi thần thức Mạnh Hạo quét qua, thấy được mấy trăm cái tin này sau, cả người hắn trong óc nổ vang, thân thể mạnh run rẩy, như ngủ lôi đánh, thậm chí hắn theo bản năng đều cảm thấy chuyện này không có khả năng. Đăng bởi, Admin, chương 1559, tái chém Quý Đông Dương. Sở Ngọc Yên hồn tán sắp tới, mau tới Côn Lôn Đạo. Bên trong Ngọc Giản, người khác nhau nhưng truyền tin tức đến cho Mạnh Hạo lại là giống nhau kinh người. Đều là một cái ý tứ này, đều nói ra một chuyện, truyền tin cho hắn, có mẫu thân, có phụ thân, có tỷ tỷ, có thủ đạo lão tổ, thậm chí Thái Dương Tử, Tống La Đan, Tôn Hải đều ở trong đó. Mà nhiều nhất lại là, đan quỷ. Còn có một tin tức, là ở ngày đầu tiên Mạnh Hạo trước trong tinh không đắm chìm trong bộ pháp này, đến từ Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo, chúc ngươi và Hứa Thanh, cả đời bình an, chỉ có một câu nói này, nhưng khi Mạnh Hạo nhìn đến lại nội tâm đau nhói, Mạnh Hạo thân thể run nhẹ nhẹ, hắn nói không rõ bản thân là cảm giác gì, nhưng hắn biết, Sở Ngọc Yên hồn tán cũng không việc ngoài ý muốn, trong này nhất định là xảy ra vấn đề gì, hắn không kịp suy tư nhiều lắm. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình lúc này muốn suy tư cái gì, hắn chỉ có một ý niệm, hắn không hy vọng Sở Ngọc Yên vẫn lạc, tại sao có thể như vậy, Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân thể ầm một tiếng hóa thành cầu vồng, trong phút chốc chạy thẳng tới xa xa, triển khai tốc độ cực hạn, đi Vẫn Thạch truyền tống trận cách nơi này gần nhất, thân ảnh của hắn cứng rắn một bước vào phiến khu vực Vẫn Thạch này, lập tức liền có người nhận ra Mạnh Hạo, sau khi nhận ra, những người này đều vẻ mặt biến hóa. Càng có một số nghĩ tới mấy ngày nay gần như đệ cửu Sơn Hải đều đang tìm hắn, nghe nói sao, hồng nhan của Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên Côn Lôn Đạo, hồn tán, mấy ngày nay gần như mọi người đều được phó thác đi tìm hắn, đáng tiếc, lại không tìm được, hôm nay hắn lại xuất hiện, đáng đời, người này tính tình ác độc, chuyện này ngược lại cũng khiến người hả lòng hả dạ, khi tiếng nghị luận này truyền ra, Mạnh Hạo đang như gió đi về phía trước, những lời này truyền vào trong tai của hắn. Trở thành một thanh kiếm sắc bén đâm vào nội tâm của hắn, Mạnh Hạo bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt quét một, thời khắc này nội tâm hắn phiền não, dưới một ánh mắt lập tức bốn phía nổ vang ngập trời, một tên lại một tên tu sĩ sau khi bị ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, toàn bộ phun ra máu tươi, thân thể nổ vang, tu vi sụp xuống, phát ra tiếng hét thảm thê lương, những người này, bất ngờ đều là tu sĩ trước nói châm chọc, nếu là đổi thời điểm khác, Mạnh Hạo sẽ không cùng bọn chúng chấp nhặt, nhưng giờ này, Mạnh Hạo đang phiền não lo lắng, những người này mở miệng như vậy, chính là chạm lằn ranh Mạnh Hạo, một đường nổ vang, Mạnh Hạo chạy thẳng tới trận pháp xa xa, chỗ đi đến chính là truyền tống trận đi thông Côn Lôn Đạo. Nhưng ngay khi hắn muốn tới gần truyền tống trận này, trong đám người chung quanh có hơn 10 thân ảnh, đột nhiên xuất hiện không ngờ ngăn trở Mạnh Hạo bước chân vào trận pháp, những người này, trên người tán phát ra tu vi dao động, không ngờ đều là tộc nhân Quý gia, mà dẫn đầu chính là Quý Đông Dương. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã ở chỗ này, vào lúc Mạnh Hạo lo lắng nhất gấp đi ra một bước, mang tộc nhân Quý gia ngăn cản Mạnh Hạo đi vào trận pháp, đây không phải là Mạnh huynh sao, có chuyện gì mà lo lắng như thế. Quý Đông Dương cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, giống như đang nhìn con mồi, dường như hành vi của hắn là đang trêu đùa con mồi, khiến cho con mồi của hắn dựa theo phương hướng hắn hy vọng, không ngừng phát triển. Sở Ngọc Yên hồn tán đến là cho ta một cái cơ hội tốt dạy dỗ con mồi. Quý Đông Dương nụ cười rực rỡ, nhưng phía sau hắn những tộc nhân quý gia kia lại là từng tên một trong mắt tràn ngập sát cơ. Cút ngay. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, thanh âm như sấm chớp ầm ầm truyền ra, những tộc nhân quý gia kia từng tên một lập tức trống giận, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. To gan, công tử nhà ta cho ngươi dừng lại nói chuyện, ngươi lại dám mở miệng càn rỡ. Lăng, Mạnh Hạo tốc độ không thay đổi, ngược lại nhanh hơn, lời nói vừa ra, thiên địa nổ vang, tinh không lắc lư, vẫn thạch chấn động, một trận gió lốc vô hình từ trong miệng Mạnh Hạo hô lên, hướng về những tộc nhân quý gia rầm rầm mà đi, nơi đi qua, bốn phương tám hướng rung rẩy, gió lốc kia như một cái miệng to, trống giận đụng chạm những tộc nhân quý gia kia, trực giác bạo phát, khiến cho những tộc nhân quý gia từng tên một máu tươi phun ra, thân thể cuốn ngược, còn có mấy người không ngờ trực tiếp liền thân thể tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Mạnh Hạo dĩ nhiên không quan tơi hết thay, Mạnh huynh, phải chăng tại hạ có chỗ nào đắc tội? Chỉ là chào hỏi mà thôi, ngươi không ngờ giết người quý gia ta. Quý Đông Dương sắc mặt trầm xuống, cất bước nhoáng lên một cái, lập tức trên người của hắn ầm ầm bạo phát ra một cổ khí lãng này hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán, bất ngờ tạo thành một quần sáng, không ngờ, cản trở Côn Lôn đạo truyền tống trận kia, bốn phía tu sĩ từng người một trầm mặc, rối rít lui về sau. Bọn họ nhìn một màn này, nội tâm đều có phức tạp, đổi lại bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu, đây là quý gia cố ý như thế. Vào lúc Mạnh Hạo lo lắng gấp rút nhất, khi hắn khát vọng đi Côn Lôn đạo nhất, quý gia cố tình muốn ngăn cản, muốn chặn lại một chút, muốn cho Mạnh Hạo càng thêm nóng nảy. Chuyện này đổi thời điểm khác cũng liền thôi, nhưng giờ này, Sở Ngọc Yên sống chết không biết, Mạnh Hạo vốn là lo lắng, quý gia hành vi như thế, tu sĩ xung quanh phần lớn cảm thấy có hơi quá. Nhưng vẫn có một ít nhìn có chút hả hê, trong mắt lộ ra oán độc, mắt thấy truyền tống trận pháp bị ngăn cản, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ ngập trời, thân thể vẫn không dừng lại chút nào, mạnh chạy ra, như một đạo sao băng chạy thẳng tới Quý Đông Dương, hai người nháy mắt đến gần, Quý Đông Dương nội tâm cười lạnh, hai tay bấm quyết, thân thể lại lập tức lui về sau, không ngờ lui vào đến trong quần sáng phòng hộ, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt lại tới. Lại là lấy thân thể trực tiếp đánh vào trên màn hào quang phòng hộ kia, tiếng nổ ngập trời, thân thể của Mạnh Hạo có thể so với pháp bảo, lực lượng va chạm này ẩn chứa tu vi La Thiên Đạo Tiên của hắn, như một mũi tên nhọn, trực tiếp đã xuyên thấu phòng hộ này, ầm một tiếng, phòng hộ này trực tiếp vỡ vụn, thân ảnh Mạnh Hạo như thiểm điện, trong nháy mắt chạy thẳng tới truyền tống trận, hắn không có thời gian dây dưa với Quý Đông Dương, lúc này việc hắn phải làm chính là nhanh chóng đi Côn Lôn Đạo. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào truyền tống trận này, đột nhiên, truyền tống trận này truyền ra tiếng động răng rắc, không ngờ, vỡ vụn, Mạnh huynh, ngươi rất lỗ mãng, trên thực tế ta ngăn cản ngươi, càng tại xung quanh truyền tống trận này bố trí phòng hộ, chính vì trận này lâu năm thiếu tu sửa, đã sắp vỡ vụn, quý mổ lo lắng ngươi, sợ ngươi tại trong truyền tống xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới ngăn cản, nhưng mà, ngươi không cần cảm tạ ta, đây là việc ta phải làm, Quý Đông Dương mỉm cười. Nhìn Mạnh Hạo, biểu tình trên vẻ mặt như nhìn thú bị nhốt, Mạnh Hạo thân thể rung lên, khi xoay người, toàn thân hắn sát khí ầm ầm bạo phát, Quý Đông Dương như cũ mỉm cười, nhưng thân thể lui về sau, Mạnh huynh, quý mổ hảo ý đã thả ra, liền cáo từ trước, ngươi yên tâm, sau này chúng ta có thời gian, từ từ quen thuộc, sẽ làm giữa chúng ta, có đầy đủ nhân quả, Quý Đông Dương nụ cười quỷ dị, thân thể từ từ mơ hồ, ngươi muốn nhân quả, ta liền cho ngươi thêm một đạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, xoay người, hắn sát khí nồng đậm, thân thể ầm một tiếng bay ra, chạy thẳng tới Quý Đông Dương, tốc độ cực nhanh, vượt qua tia chớp sấm sét, lại càng khi đi ra, Mạnh Hạo trực tiếp liền triển khai bước chân quỷ dị mà mấy ngày qua hắn quen thuộc, bộ pháp này vừa ra, người ngoài nhìn không ra đầu mối gì, cho dù là Quý Đông Dương cũng đều không có quá nhiều phát hiện, hắn như cũ mỉm cười, thân thể từ từ tán đi, Mạnh Hạo ầm ầm mà đến, tay phải hắn nâng lên hư không một trảo. Lập tức gương đồng mơ hồ ra, không đợi hiển lộ ra liền lập tức hòa tan, bao trùm tay phải Mạnh Hạo, không ngừng nhuyễn động, dần dần tạo thành một thanh trường đao đen như mực, đao này dữ tợn, giống như ma nhận, hướng về Quý Đông Dương dĩ nhiên mơ hồ không thấy được bóng dáng, bỗng nhiên một trảm. Phương hướng chém tới, không phải nơi Quý Đông Dương biến mất, mà là phía trước Quý Đông Dương, khi chém xuống, Mạnh Hạo bước chân đi ra một bước, dưới bước này, tại bốn phía trong mắt của mọi người, cả hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Giống như tại khu vực này, xuất hiện hai cái thời gian khác nhau, cho thấy từng hình ảnh kính tượng, vặn vẹo tản ra, tạo thành hình ảnh quỷ dị. Trong hình ảnh, nơi trước kia trận pháp tan vỡ, không ngờ, hư vô vặn vẹo, trận pháp lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện, mà thân ảnh Quý Đông Dương cùng một Mạnh Hạo khác lại xuất hiện ở nơi đó, phản phất là kính tượng thân, giờ phút này lần nữa xuất hiện Quý Đông Dương kính thân, bất kể thần tình hay là thanh âm, đều cùng trước mọi người đã thấy giống nhau như đúc, phản phất là về tới thời gian trước, đang nhanh chóng đi về phía trước, chạy thẳng tới nơi bản thể hắn tiêu, mà nơi đó, trên đường đi qua, chính là nơi trường đao bản thể Mạnh Hạo rơi xuống, theo Quý Đông Dương kính thân đến, phản phất là cả người hắn chủ động đưa đến dưới đao của bản thể Mạnh Hạo, khiến cho đao chiến binh của bản thể Mạnh Hạo trực tiếp liền ầm ầm chém qua trên người của Quý Đông Dương kính thân, thân ảnh ấy không dừng lại, chạy thẳng tới chỗ bản thể tiêu tán, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, cùng lúc đó, trận pháp hoàn chỉnh cứng rắn mới xuất hiện kia bắt đầu tan vỡ, Mạnh Hạo kính thân bên trong cũng truyền ra âm lãnh, lần nữa nói ra lời nói như trước, thân thể bay nhanh, chiến binh tạo thành đuổi theo, cùng bản thể Mạnh Hạo chiến đao chém xuống, lẫn nhau chồng lên ở cùng một chỗ, tất cả những việc này quá nhanh, lại tràn đầy thị giác hỗn loạn, thế cho nên khiến bốn phía tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn hoa cả mắt, theo Mạnh Hạo cùng Quý Đông Dương, bản thể hai người cùng cảnh thân chồng lên, Mạnh Hạo như thường, nhưng Quý Đông Dương mơ hồ tiêu tán kia lại phát ra một tiếng hét thảm thê lương, thân thể hắn lại mơ hồ ầm ầm một phân thành hai, đây là đạo pháp gì? Thê lương cùng với không thể tin rống giận từ Quý Đông Dương truyền ra, thân thể hắn chia làm hai nửa, đồng thời tiêu tán, duy chỉ có thanh âm mang khủng khiếp cùng hoảng sợ còn vang vọng bốn phía, thương tại trong thời gian, dung tại dưới ngày hôm nay. Đây đúng là Mạnh Hạo thông qua bước chân kỳ dị kia, tự mình sáng tạo ra, chiến pháp thích hợp bản thân. Ta vặn vẹo thời gian, khiến cho lực lượng bản thân đi trở về đi qua, chém ngươi một đao, như vậy sau khi qua đi cùng hiện tại chồng lên, thương thế của ngươi liền sẽ tồn tại. Bốn phía tất cả tu sĩ vào lúc này toàn bộ hít ngược một hơi, hoảng sợ nhìn một màn này, tất cả mọi người bọn họ cả đời này đã gặp qua rất nhiều thuật pháp chung vào một chỗ, nhưng lại, không có bất kỳ một cái nào có thể như trước mắt như vậy, làm cho bọn họ cảm thấy khó tin đến cực hạn đăng bởi, Admin, chương 1560, núi vốn không lo nghĩ. Chém giết trong quá khứ, bị thương đến tận ngày nay, loại thuật pháp thời gian này, tương tự thuật năm tháng của Mạnh Hạo, nhưng hoàn toàn bất đồng. Một cái là nguồn cội, một cái là bèo tấm, cùng lúc thân ảnh Quý Đông Dương tiêu tán, Mạnh Hạo bước ra một bước, thay đổi phương hướng, bước vào một chỗ khác bên trong truyền tống trận, vì sự xuất hiện cùng ngăn trở của Quý Đông Dương, Mạnh Hạo không thể không tốn thêm chút thời gian, do đó mới xuất hiện trong truyền tống trận của Côn Lôn Đạo. Trong khoảnh khắc thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, hắn liền thấy được Côn Lôn Đạo, cả Côn Lôn Đạo, mây mù phủ kín, khí thế bàn bạc, hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo, giống như tiên cảnh, không có gì khác thường, duy chỉ có trên đỉnh núi phía xa có sấm sét nổ vang, thậm chí bầu trời phía trên, mây đen cuồn cuộn, ngăn cách với xung quanh, trong khoảnh khắc nhìn về phía ngọn núi đó, Mạnh Hạo nhìn thấy một thân ảnh, giống như đang tế bái bầu trời, mỗi lần vung vẫy tay áo trời đất biến sắc, nổ vang quang quẩn, đó là một lão nhân xa lạ, tang thương, nhưng bên cạnh lão nhân đó, có một lão nhân khác mà Mạnh Hạo vô cùng quen thuộc, lão là Đan Quỷ, nội tâm Mạnh Hạo hồi hộp, bỗng nhiên bay thẳng đến ngọn núi đó, hắn đến, liền đưa tới sự chú ý của đệ tử Côn Lôn Đạo, cũng chính vì Mạnh Hạo cưỡng ép xông vào, khiến cho vô số đệ tử bay ra, thần thức tập trung trên người hắn, cho hắn đi vào. Trận pháp Côn Lôn Đạo mở ra, một thanh âm tang thương truyền khắp bốn phương tám hướng, chủ nhân của thanh âm này là lão nhân có vẻ già nua đang chống đỡ lốc xoáy đó. Đan Quỷ bên cạnh cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, vẻ mặt phức tạp, cũng có thở dài, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, trong chớp mắt vượt qua không gian xuất hiện trên bầu trời đỉnh núi, đứng trước mặt Đan Quỷ cùng lão nhân đó, thân ảnh Mạnh Hạo vừa xuất hiện, liền ầm ầm chấn động, hắn nhìn thấy, phía dưới để một chiếc quan tài ngọc, bốn phía quan tài ngọc, có vô số đệ tử Côn Lôn Đạo vây quanh, vẻ mặt đau thương, toàn bộ ngồi xếp bằng làm phép, dường như muốn làm cho người trong quan tài chết đi sống lại. Ngươi đã tới chậm, rạng sáng hôm qua nàng phách tan, thanh âm Đan Quỷ khàn khàn, nhẹ giọng lên tiếng, ta đã mời lão tổ tới, trợ giúp Sở Ngọc Yên lần nữa ngưng phách, đáng tiếc đã thất bại, phách của nàng tiếp tục tiêu tán, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, đầu óc vù vù, dường như hắn không nghe được lời nói của Đan Quỷ, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên dường như ngủ say trong quan tài, cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo như cũ cảm thấy hết thảy mọi việc diễn ra quá đột ngột, khiến hắn không thể tiếp thụ được, cảm thấy không thể nào. Tại sao có thể như vậy, Mạnh Hạo lẩm bẩm, tim hắn đau nhói, bước chân đi về phía quan tài, ngay khi hắn đến gần, những đệ tử Côn Lôn đạo xung quanh quan tài đều mở mắt ra, phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, cút ngay, ngươi không có tư cách tới nơi này, ngươi chính là Mạnh Hạo, người mà Sở sư muội ngày nhớ đêm mong, là ngươi. Ngươi không xứng tới nơi này, hạng người bạc tình bạc nghĩa, đừng hòng xúc phạm thi thể Sở sư tỷ. Những đệ tử Côn Lôn đạo có thể ở chỗ này, đều là trong khoảng thời gian ở Côn Lôn đạo, Sở Ngọc Yên đã kết giao, trong đó có chị em của nàng, cũng có yêu mến nàng, trong giờ phút đau thương này nhìn thấy Mạnh Hạo, liền phát tiết ra, những lời này, từng câu rót vào trong tai Mạnh Hạo, tim hắn càng đau nhói hơn, hắn trầm mặt đi đến, trong những đệ tử đó có một thanh niên đứng ra, gầm lên giận dữ, ngươi có phải nam nhân không, ngươi biết tình ý của Sở sư muội đối với ngươi, lại cự tuyệt một cách tàn nhẫn, hiện tại còn tới nơi này làm gì, cút đi. Cùng lúc đó hắn nâng tay lên bấm quyết, lập tức có thuật pháp biến ảo, xông thẳng tới Mạnh Hạo, ngay khi hắn ra tay, những đệ tử khác xung quanh đều rối rít xuất thủ, Mạnh Hạo trầm mặt, không né tránh mà đi tới, trong tiếng nổ tầm ầm, đang quỷ trên bầu trời quát khẽ, dừng tay, các ngươi tránh ra, không ai có tư cách hơn hắn đến gặp Yên Nhi. Thanh âm đang quỷ như sấm sét, nổ vang bốn phương tám hướng, lúc này những đệ tử đó mới dừng tay, bọn hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi lui ra, Sở Ngọc Yên chờ ngươi rất nhiều năm, tận đến lúc bỏ mình, ta vì nàng cảm thấy không đáng giá. Một nữ nhân đi qua bên người Mạnh Hạo, lạnh lùng lên tiếng, ta không biết vì sao hồn phách Sở sư muội đột nhiên tiêu tán, nhưng ta biết, lần trước khi nàng trở về đã bị trọng thương. Thương thế của nàng trước sau không chuyển biến tốt đẹp, đừng nói với ta ngươi không biết lý do. Mạnh Hạo cho dù ngươi thanh danh hiển hách đệ cửu Sơn Hải, nhưng ngươi vĩnh viễn không được quên, ngươi thiếu nợ một nữ nhân nhiều lắm, nhiều lắm. Những đồng môn của Sở Ngọc Yên đi qua bên cạnh Mạnh Hạo, oán hận, bi ai nói ra, những lời này, giống như từng thanh kiếm sắc không thể ngăn cản, thời khắc này toàn bộ đâm vào tim gan Mạnh Hạo, cho dù thân thể hắn cường hãn, cũng không thể ngăn trở chút nào, trái tim hắn càng đau nhói hơn, sắc mặt tái đi rất nhiều, lặng yên đi qua, mặc cho người ta nói như thế, cho đến khi hắn đi đến cạnh quan tài, cúi đầu nhìn Sở Ngọc Yên nằm ở bên trong, một thân ảnh áo dài thanh khiết, dung nhan xinh đẹp, da thịt mịn màng, nếu như không phải gương mặt tái nhợt không chút tơ máu, Mạnh Hạo sẽ tưởng rằng Sở Ngọc Yên đang ngủ say, chỉ có điều, tử khí dày đặc trên người, loại sống chết cách biệt đó, khoảng cách âm dương dường như đã trở thành vô tận, đầu óc Mạnh Hạo trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên, hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày, phải chứng kiến một màn như vậy năm đó ở Cửu Hải thần giới, tuy rằng tương tự, nhưng cuối cùng Sở Ngọc Yên không chết, mà hiện tại thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm Sở Ngọc Yên, thần thức quét qua, thân thể hắn càng run rẩy hơn nữa. Chết rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, tim hắn đau nhói, dường như trước mắt hiện lên từng hình ảnh. Ở đó, Sở Ngọc Yên đứng cạnh Vương Đằng Phi, hai người giống như thần tiên quyến lữ. Ở đó, Sở Ngọc Yên cùng mình ở trong sơn cốc, từng hình ảnh, biến hóa trước mắt Mạnh Hạo, những chuyện xảy ra ở Tử Vận Tông, gặp nhau ở Nam Vực, mình cùng Hứa Thanh thành thân. Ánh mắt phức tạp của Sở Ngọc Yên, còn có gương mặt nàng lúc đó nhìn như tươi cười nhưng lệ đổ trong tim, hết thảy, thật lâu không tiêu tan trong đầu Mạnh Hạo, kiêu ngạo, là tính cách Sở Ngọc Yên, khi nàng hiểu rõ Mạnh Hạo sẽ không chọn lựa chính mình, nàng lựa chọn rời đi, vốn tưởng rằng bản thân có thể quên mất, nhưng thực tế, cuối cùng nàng hiểu rõ một chuyện, ngươi có thể lựa chọn không yêu thương ta, mà ta lại chỉ có thể lựa chọn giữa yêu ngươi và yêu ngươi hơn nữa, vì thế... Lần nữa nàng nhìn thấy Mạnh Hạo ở biển thứ 9, nàng rất vui vẻ, thỏa mãn, không quản bề ngoài như thế nào, trong tim nàng, khoảng thời gian đó, tràn đầy hạnh phúc, nàng hy vọng có thể dài lâu một chút, không nguyện hết đời hết kiếp, chỉ cầu thời gian trôi qua chậm chậm một chút. Do đó, khi ở Như Phong giới, nàng nhìn thấy Mạnh Hạo kiên trì, nhìn thấy Mạnh Hạo không cam lòng gào thét, nàng không chần chừ chút nào, không hề lo lắng cho bản thân, nàng lựa chọn đột phá trong thời điểm không thích hợp. Cho dù liều mạng tu vi bản thân, cho dù bản thân trọng thương, thậm chí khi đó, nàng không hề suy tính bất kỳ hậu quả, duy nhất nghĩ đến là trợ giúp Mạnh Hạo, nàng làm vậy, cho dù khi đó, Mạnh Hạo có quay đầu nhìn nàng hay không, ngốc đi có lẽ hắn thích Hứa Thanh, cũng bởi vì Hứa Thanh ngốc, đó là lúc nội tâm Sở Ngọc Yên thở dài khi từ bên ngoài Như Phong giới bước chân vào lốc xoáy, một mạch suy nghĩ hiện lên trong đầu Mạnh Hạo, sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn. Khi nụ cười Sở Ngọc Yên trong dần dần chiếm cứ toàn bộ hồi ức của hắn, Mạnh Hạo cảm nhận được trái tim mình nứt ra một khe hở. Nàng làm như vậy, khiến từ đáy lòng Mạnh Hạo vô cùng áy náy, khiến hắn cả đời này đều không thể quên được nàng. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Hạo lầm bẩm, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng mang theo phẫn nộ truyền đến, như lôi sấm chớp nổ vang, long trời lở đất, chương 1561, nhân quả tìm tung tích hồn. Oanh! Đôi mắt Vương Đằng Phi đỏ thẫm, một kích toàn lực đánh lên thân thể Mạnh Hạo, máu tươi Mạnh Hạo phun tung tóe, Vương Đằng Phi cũng bị lực phản chấn phun ra máu tươi, nhưng hắn không để ý tới mà rống giận lần nữa vọt tới. Ngươi cũng biết núi vốn không lo lắng, vì tuyết phủ bạc đầu, nước vốn không u sầu, vì gió thổi sóng gợn. Trái tim Vương Đằng Phi đau nhói, không kém Mạnh Hạo chút nào, hắn yêu thích Sở Ngọc Yên, từ trước đến nay chưa từng thay đổi, nhưng hắn quá kiêu ngạo, năm đó, chỉ cần đánh bại được Mạnh Hạo, chỉ cần không ngừng cường đại hơn, hắn có thể bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh hắn, hắn cho rằng, bản thân có thể bỏ ra thật nhiều, cho dù là Sở Ngọc Yên. Nhưng đến khi mất đi tất cả, hắn mới hiểu được, lúc đó chỉ có thể gượng cười cay đắng, từ đó, hắn yên lặng chúc phúc Sở Ngọc Yên, hy vọng nàng được vui vẻ, luôn luôn mỉm cười. Nhiều năm trôi qua, hắn tưởng rằng mình đã quên đi được tình cảm cũ, nhưng mãi đến lần xuất quan này, khi hắn nghe tộc nhân kể đến chuyện tình Sở Ngọc Yên, hắn nổi điên, hắn không quản hết thảy đến đây, khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn không còn kiềm chế nổi bản thân nữa, hoàn toàn bộc phát, nếu ngươi đã không quý trọng, vì cớ gì đoạt nàng từ bên cạnh ta. Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi gào thét, lần nữa xông tới, Mạnh Hạo trầm mặt, thân thể run rẩy, trái tim đã sớm tan vỡ, lời nói của Vương Đằng Phi, khiến hắn như bị sét đánh, hắn không đánh trả, dưới từng quyền của Vương Đằng Phi, không ngừng lui về sau, hắn tự trách bản thân mắc nợ quá nhiều, hắn hối hận chuyện năm đó, hắn biết mình đã sai, hắn không biết rằng sai lầm đó sẽ nghiêm trọng như vậy, thật xin lỗi Mạnh Hạo cay đắng lẩm bẩm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng truyền vào tai Vương Đằng Phi khóc lớn, nước mắt chảy xuống, hắn muốn đánh ra quyền, nhưng lại không cách nào ra tay. Mạnh Hạo lần nữa yên lặng đi tới bên cạnh quan tài, nhìn Sở Ngọc Yên xinh đẹp ngủ say trong đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên vuốt ve trán nàng, nước mắt chậm chậm rơi, nước mắt rơi xuống gò má Sở Ngọc Yên, chảy xuống đất một lát sau, hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn lên đan quỷ cùng lão nhân tang thương bên cạnh đan quỷ trên bầu trời, đan quỷ sửng sốt. Nhìn lão nhân tang thương bên cạnh, lão chưa từng nghe lão nhân nói qua Sở Ngọc Yên chết có vấn đề, lão cho rằng sau khi Sở Ngọc Yên thành tiên, căn cơ bất ổn dẫn đến hồn phi phách tán, chẳng những đan quỷ sửng sốt, Vương Đằng Phi cũng ngây người, đệ tử Côn Lôn đạo xung quanh cũng ngẩn người tại chỗ, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía lão nhân đó, là một trong lão tổ Côn Lôn đạo, lão nhìn Mạnh Hạo, khẽ thở dài, lão sớm nghe qua Mạnh Hạo cường hãn, nhưng thời khắc này tận mắt chứng kiến. Lão hiểu rõ, từ trên thi thể Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo nhìn ra đầu mối, hồn của nàng, đã không còn khi nàng trở về, nhìn như bình thường, nhưng thực tế, hồn của nàng đã không có, có chỉ là phách không có rễ, không kiên trì được bao lâu nữa, càng vì không có hồn chống đỡ, cuối cùng phách tan, đây là nguyên nhân cái chết, cũng là nguyên nhân lão phu dùng tất cả biện pháp, cũng không thể xoay chuyển trời đất cứu sống nàng. Lão nhân trầm giọng lên tiếng, lão không nói dối, nói ra tất cả hiểu biết của lão trong quá trình trị liệu, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, tu vi của hắn hiện tại, có thể hiểu rõ một người sau khi mất đi hồn, chỉ còn thừa lại phách, nó đích xác không có rễ, tùy thời rơi vào mờ mịt cùng hư ảo, tùy thời tiêu tán trong cái chết, có thể nói, trong những ngày tháng sau khi nàng trở về, mỗi ngày, nàng đều hư nhược, mỗi ngày, nàng đều vùng vẫy trong cái chết, không có chút biện pháp nào thay đổi, chỉ còn cách chờ đợi đến khi phách tan. Đến ngày nàng chết đi mà nàng, ngay khi cảm nhận được bản thân sẽ chết, mới truyền một câu nói cho Mạnh Hạo, Mạnh Hạo chúc ngươi cùng Hứa Thanh cả đời bình an. Trong mắt Mạnh Hạo tơ máu tràn ngập, hắn run rẩy, nội tâm đau nhói, với tu vi của hắn, với quan sát của hắn trên thi thể Sở Ngọc Yên, hắn có thể xác định, lão nhân không nói sai, hồn không có hồn ở đâu. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng, bởi vì thời khắc này, hắn hiểu rõ tất cả, Sở Ngọc Yên trợ giúp hắn ở Như Phong giới, bản thân trọng thương, ở vào trạng thái hồn phách tùy lúc có thể rời xa cơ thể, trước khi bước chân vào lốc xoáy, nàng vẫn bình thường, nếu không lúc đó cho dù Mạnh Hạo chỉ nhìn lướt qua, cũng nhất định có thể thấy được đầu mối, vấn đề nằm ở chỗ Sở Ngọc Yên bước chân vào lốc xoáy, trong quá trình từ Như Phong giới về đến núi thứ 9, lốc xoáy đó, Mạnh Hạo cũng đi vào, thời gian chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng hiển nhiên, chớp mắt đó, Sở Ngọc Yên mất đi hồn, phách sinh ra từ hồn, hồn có thể dưỡng phách chỉ cần có thể tìm được hồn của nàng, như vậy không hẳn nàng không thể sống lại. Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn ngắm Sở Ngọc Yên, Ánh mắt hắn lộ ra chấp nhất, hắn phải tìm đến hồn Sở Ngọc Yên, tay hắn bấm quyết, lập tức triển khai nhân quả cấm, điểm vào mi tâm Sở Ngọc Yên, nhưng không có chút nhân quả nào xuất hiện, cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên, thiêu đốt điên cuồng, chợt hắn đứng dậy, chạy quang quang tài Sở Ngọc Yên, càng chạy càng nhanh, xuất hiện tàn ảnh, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, như cuốn lên gió, tàn ảnh, cho đến xuất hiện 10 cái, 15 cái còn đang tăng lên. Trong lúc chạy nhanh, Mạnh Hạo không do dự chút nào, bước ra những bước tiến kỳ dị, hắn muốn dựa vào loại bộ pháp này, về tới một ngày trước. Một ngày trước, phách của Sở Ngọc Yên vẫn không có triệt để tiêu tan. Theo chuyển động của Mạnh Hạo, dần dần, một cổ lực lượng thời gian ầm ầm bộc phát xung quanh hắn, khí tức này vừa xuất hiện, khiến cho tu sĩ bốn phía xung quanh trước mắt mơ hồ, dường như không nhìn rõ, cho dù là đan quỷ, cũng đều mịt mờ, chỉ có lão tổ Côn Lôn Đạo, trong chớp mắt này, hai mắt lão lộ ra hào quang mãnh liệt, trong lòng nổ vang, nhấc lên sóng lớn ngập trời, đạo thời gian, Mạnh Hạo, không ngờ hắn nắm giữ đạo thời gian, không chỉ có lão chấn động, toàn bộ những đạo cảnh khác trong Côn Lôn Đạo cũng đều rúng động, nội tâm vù vù, thần thức từ xa nhìn Mạnh Hạo, tràn đầy khó tin, dưới con mắt chú ý của mọi người, tàn ảnh của Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều, nhìn đến, dường như có vô số Mạnh Hạo đứng chung một chỗ tạo thành vòng tròn, trong vòng tròn, bốn phía quan tài, dường như thời gian chảy ngược, cây cỏ lắc lư, hư vô gợn sóng, từng thân ảnh hiện ra, nối tiếp nhau xuất hiện, không ai chú ý tới, thời khắc này, sắc mặt Mạnh Hạo vô cùng tái nhợt, bước đi tuy thần bí quỷ dị, nhưng đối với Mạnh Hạo, nếu muốn nhớ kỹ thần thông bộ pháp này, đưa Sở Ngọc Yên về tới trạng thái một ngày trước, vô cùng khó khăn, nhưng hắn không có một chút ý niệm vứt bỏ nào, bộ pháp càng nhanh hơn, dù cho tràn ra máu tươi, dù cho thân thể khô héo, dù cho tu vi run rẩy, cũng vẫn phải kiên trì, dưới sự kiên trì của hắn, xung quanh Sở Ngọc Yên, hư vô gợn sóng, biến hóa khôn lường, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, đôi mắt Sở Ngọc Yên bỗng mở ra, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, thân thể Mạnh Hạo nháy mắt dừng lại, liên tục phun ra chín ngụm máu tươi, tóc Mạnh Hạo có một số biến thành màu trắng, sau đó hóa thành tro bụi, thoạt nhìn, cả người hắn dường như già nua đi một chút, trong mắt Sở Ngọc Yên vô thần, đây là nàng một ngày trước khi chết, nàng không nhìn thấy hết thảy xung quanh, cũng không cảm nhận được thân ảnh Mạnh Hạo, trở về một ngày trước, liếc nhìn nàng, Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chờ, máu tươi phun ra, hắn bấm quyết, triển khai yêu phong cấm pháp, đưa ngón tay trực tiếp điểm lên trán Sở Ngọc Yên, trong chớp mắt điểm vào mi tâm Sở Ngọc Yên, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, bất ngờ bốn phía xung quanh nàng, xuất hiện từng sợi dây nhân quả ảm đạm, hơn phân nửa những sợi dây đó có liên quan với Mạnh Hạo, sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, nội tâm càng đau nhói hơn, nhưng thời gian cấp bách, lập tức ngưng kết tâm thần, theo sợi dây nhân quả, muốn dùng biện pháp này tìm ra nơi cất giấu hồn nàng, Mạnh Hạo toàn lực liều mạng, tu vi vận chuyển, toàn thân tỏa ánh sáng xanh rực rỡ, rốt cuộc tìm được một sợi dây nhân quả lan tràn đến hư không vô tận, theo sợi dây này, hắn mở ra thần thức, đuổi theo sợi dây nhân quả này, không ngờ tiến vào trong hư vô đó, Mạnh Hạo nhìn thấy một cái lốc xoáy, hắn quen thuộc lốc xoáy này, chính là sau khi Như Phong giới tan vỡ, Hải Mộng Chí Tôn sáng lập lốc xoáy cho mọi người rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên, sợi dây nhân quả này khoảnh khắc vỡ vụn, hết thảy thấy được, trong nháy mắt mơ hồ, ngay khi muốn biến mất, Mạnh Hạo gầm nhẹ, pháp thuật thời gian của hắn, thời khắc này bùng phát, phối hợp tu vi, phối hợp nhân quả cấm, thậm chí hắn lần nữa bước ra, thi triển đạo pháp thời gian, ngưng tụ hết thảy lực lượng, rốt cục cùng lúc sợi dây nhân quả vỡ vụn, Mạnh Hạo thấy được hai hình ảnh. Đầu tiên, bên trong lốc xoáy, Mạnh Hạo thấy được thân ảnh Sở Ngọc Yên nghiêm mặt tái nhợt, từ bên trong xuyên qua, đây là một màn lúc trước mọi người thông qua lốc xoáy Hải Mộng Chí Tôn trở về, dưới thần thông của Mạnh Hạo, dường như ngược dòng bản nguyên thời gian, nhìn thấy tình huống xảy ra ở đây, hắn thấy được, trong lúc Sở Ngọc Yên xuyên qua lốc xoáy, chính tòa núi Sơn Hải giới, từng cái lóe lên, cho đến khi Sở Ngọc Yên đi qua Đệ Bát Sơn Hải, đột nhiên một thanh âm truyền ra từ trong lốc xoáy, hồn, đến. Đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1562, cây cầu tiên cổ xây dựng rời khỏi núi thứ 9. Lốc xoáy này, cũng không phải Hải Mộng Chí Tôn làm ra, rất lâu trước nó đã tồn tại trong Sơn Hải giới, là một đường truyền tống, trên nguyên tắc, đạo cảnh có thể mở ra, chỉ là mở ra cần trả giá cao, quá lớn, cũng chỉ có Chí Tôn, mới có thể tùy ý tiêu xài, bình thường đạo cảnh, sợ rằng tu vi bản thân cạn kiệt. cũng không đủ mở ra truyền tống cổ lộ. Vì thế, bình thường con đường này rất an toàn, đám người Mạnh Hạo bước chân vào, cũng không xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, nhưng dù sao không có thuật pháp của Hải Mộng Chí Tôn bảo vệ, đây chỉ là một đường truyền tống, cho nên tồn tại ngoài ý muốn, nhưng những việc ngoài ý muốn như vậy, cho dù là Tôn Hải Chí Tôn, cũng không thể kiểm soát toàn bộ. Sở Ngọc Yên, vốn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng hồn của nàng nằm trong trạng thái tiêu tán, nếu thuận lợi sẽ không có việc gì, sau khi về tới Đệ Cửu Sơn Hải, tu dưỡng một thời gian, có thể tìm lại được mấu chốt, nhưng cố tình trong quá trình nàng truyền tống, có người thi triển sư hồn pháp. Đó là một loại thuật pháp rất nhiều tu sĩ đều biết, chỉ có điều phương thức thi triển khác nhau, hiệu quả bất đồng, có loại có thể bao trùm khoảng cách nghìn trượng, có loại lại có thể bao trùm cả thế giới, tác dụng của nó chính là ngưng tụ hết thảy hồn ly tán bên ngoài, trở thành một ít tu sĩ đặc thù dùng đến luyện chế pháp bảo. Mạnh Hạo thấy được hình ảnh thứ hai, ở trên mảnh đất lớn, có một tông môn này xây dựng trên một bờ vực đen, cả vách núi khắc mấy chữ to, Hắc Hồn Tông. Mạnh Hạo thấy được, trong trời đất có vô số hồn phách, hội tụ thành dòng sông, chạy thẳng tới vách núi, nơi đó, một lư hương đang sáp nhập tất cả hồn phách vào bên trong nó, trên lư hương, một tu sĩ khoanh chân ngồi, thoạt nhìn tu sĩ dáng vẻ trung niên, sắc mặt tái nhợt, tu vi tản ra, rõ ràng là cấp bậc đạo cảnh nhị nguyên. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy, trong đó có rất nhiều hồn, có một là Sở Ngọc Yên. Quan trọng là, không phải tu sĩ đạo cảnh, mà lư hương bên người hắn, có thể lấy đi hồn Sở Ngọc Yên từ trong lối đi truyền tống trận. Bốn phía xung quanh lư hương, mấy ngàn đệ tử khoanh chân tĩnh tọa, mỗi người phất tay, hồ lô màu đen bay ra từ trong túi trữ vật, trong hồ lô đó, phun ra hồn phách vô tận, những hồn đó, không ngờ hầu hết đều của người phàm. Từng cái vô cùng thê thảm, hiển nhiên đều bị những tu sĩ này sanh sanh luyện hóa, loại chuyện như vậy, đã được nghiêm cấm trong Như Phong giới, phàm là phát hiện có tu sĩ dám can đảm làm ra loại chuyện như vậy, sẽ bị vạn người chỉ trích, không thể tha thứ, dù sao, phàm tục, là cơ sở của vạn vật, là căn nguyên của tu sĩ, nếu như tu sĩ tùy ý giết chóc, như vậy, Sơn Hải giới sớm đã tan vỡ. Thậm chí quy tắc Sơn Hải giới không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra, nếu không sẽ bị trời phạt, nhưng hiển nhiên, trong Hắc Hồn Đạo này, trời phạt không phủ xuống. Hình ảnh đến đây liền vỡ nát, sau khi kết thúc, trong mắt Mạnh Hạo nổi lên sát cơ, mang theo cuồng bạo, đứng thẳng người lên, đệ bát Sơn Hải, Hắc Hồn Đạo. Nếu quy tắc Sơn Hải giới không phủ xuống trời phạt với các ngươi, bất kể nguyên nhân gì, ta chính là trời phạt của các ngươi. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lẽo. Cho dù vì chuyện của Sở Ngọc Yên hay những chuyện mà tu sĩ Hắc Hồn Đạo đã làm, Mạnh Hạo đều không thể tiếp thụ được, những người này, chết chưa hết tội. Thời khắc này, trên người Mạnh Hạo sát khí ngập trời, trời đất biến sắc, tu sĩ bốn phía từng người tâm thần rúng động, ngay cả lão tổ đạo cảnh Côn Lôn Đạo, cũng đều trầm ngâm, không ai biết Mạnh Hạo đã trông thấy những gì mà dẫn đến sát khí khổng lồ như vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sát khí trên người khoảnh khắc biến mất, hắn cúi đầu, nhìn sâu Sở Ngọc Yên. Hắn có thể nhìn thấu, tất cả linh khí trên núi đều hội tụ vào trong quan tài duy trì thân thể nàng bất diệt, linh khí Côn Lôn Đạo khác xa bên ngoài, linh khí nơi đây căng tràn sức sống, trường tồn ở đây, có thể khiến con người giàu dạt sinh cơ, dù là thi thể, tốc độ mục nát cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vả lại, quan tài cũng là một bảo vật, dung hòa cùng Côn Lôn Đạo, khiến tốc độ mục nát diễn ra càng chậm hơn, nhưng một khi rời đi nơi đây, sẽ có ảnh hưởng đến Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn biết không thể mang thi thể Sở Ngọc Yên đi, không phải hắn không làm được, mà đặt ở nơi này, mới là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, đặt tay vỗ lên quan tài, vô thanh vô tức, chớp mắt hiện ra từng đạo ấn ký thuật pháp, ngưng tụ chung quanh quan tài. Trên ấn ký đó, không chỉ có khí tức của Mạnh Hạo, càng có ý chí chủ nhân tương lai của Sơn Hải giới, dùng những thứ đó bảo vệ thi thể Sở Ngọc Yên không bị xúc phạm. Cùng lúc đó, tay áo hắn vung lên, vô số tiên ngọc bay ra, chất đống bốn phía quan tài Sở Ngọc Yên hình thành một ngôi mộ tiên ngọc. Với ngôi mộ tiên ngọc này, bảo hộ triệt để Sở Ngọc Yên, khiến cho thi thể của nàng hòa quyện với khí tức độc nhất của Côn Lôn Đạo, trường tồn bất hủ. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo lần nữa phất tay, lập tức càng nhiều hơn tiên ngọc bay ra, rơi xuống một bên, chất đống thành một ngọn núi tiên ngọc cao bằng ngọn núi này, làm phiền Côn Lôn Đạo, bảo vệ thân thể Sở Ngọc Yên bất hủ, núi tiên ngọc này chính là Mạnh Mổ cảm tạ. Mạnh Hạo ôm quyền hướng về lão tổ đạo cảnh Côn Lôn Đạo, cúi đầu thật sâu, lão nhân thương tan nhìn ngọn núi tiên ngọc, cho dù là lão, khi nhìn vào đó cũng là chấn động, Sở Ngọc Yên vốn là đệ tử Côn Lôn Đạo, chỉ là duy trì một cổ thi thể bất hủ, cũng không hao phí bao nhiêu linh khí Côn Lôn Đạo. Hiện tại có vô số tiên ngọc bồi thường, thần sắc lão nhân nghiêm nghị, gật gật đầu, trầm giọng lên tiếng. Mạnh Hạo tiểu hữu yên tâm, lão phu hứa với ngươi, lão phu còn sống, nơi này sẽ vĩnh viễn là cấm địa của Côn Lôn Đạo, không cho phép bất kể kẻ nào không được sự đồng ý của Đan Quỷ tiến vào chỗ này nửa bước. Mạnh Hạo nhìn về phía lão nhân tang thương, lần nữa cúi đầu ôm quyền, hắn biết lão nhân nói như vậy, cần thứ gì, cảm ơn, Mạnh mổ, thiếu nợ Côn Lôn Đạo một cái nhân tình. Mạnh Hạo trầm giọng nói, hắn rất ít khi thiếu người khác cái gì, vì thi thể Sở Ngọc Yên được an toàn, hắn cam nguyện bỏ ra nhân tình, như vậy, Mạnh Hạo tiểu hữu, ngươi tìm được hồn Sở Ngọc Yên. Lão nhân mở miệng nhìn Mạnh Hạo, trên mặt mỉm cười, thực tế đây mới là việc trọng yếu nhất, hắn muốn kết thiện duyên cùng Mạnh Hạo, đã tìm được. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ở nơi nào? Lão nhân hỏi, núi thứ 8, tiền bối, vãn bối còn có việc, xin cáo từ trước, hồn Sở Ngọc Yên, ta sẽ mau chóng đem về. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn sâu đậm ngôi mộ tiên ngọc, xoay người, cất bước đi xa, hắn hiểu rõ, bản thân thiếu nợ Sở Ngọc Yên nhiều lắm, đời này trả không hết, cuộc hành trình cuối cùng của hắn ở Đệ Cửu Sơn Hải cũng vì thế mà kết thúc. Mạnh Hạo không có tâm tình, cũng không suy nghĩ đi nơi khác, hắn trầm mặc, mang theo sát cơ với hắc hồn đạo trong núi thứ 8, xoay người, hóa thành cầu vồng, bay ra Côn Lôn Đạo. Nội tâm hắn thủy chung đau đớn, sau khi rời khỏi Côn Lôn Đạo, bay thẳng tới núi thứ 9. Núi thứ 9, nơi đó có quý gia, cũng có tiên cổ đạo tràng, muốn rời đi Đệ Cửu Sơn Hải, vốn theo tính toán của Mạnh Hạo, tự mình vượt qua tinh không, nhưng thời gian gấp rút, Hứa Thanh ở núi thứ 4 không có việc gì, có thể chờ hắn, nhưng là hồn Sở Ngọc Yên, tùy thời có thể bị luyện hóa, một khi bị tu sĩ hắc hồn đạo luyện hóa, trái tim Mạnh Hạo như bị xé ra, trong mắt ầm ầm bộc phát sát cơ, tốc độ càng nhanh hơn, núi không lo lắng, vì tuyết phủ trắng đầu, nước không u sầu, vì gió thổi sóng gợn, Mạnh Hạo lẩm bẩm, càng bay xa, trên núi thứ 9, đỉnh núi là quý gia, phía sườn núi là tiên cổ đạo tràng, dường như lão tổ đạo cảnh của tiên cổ đạo tràng, đã sớm đoán được, trong nháy mắt Mạnh Hạo tiến đến, toàn bộ tu sĩ tiên cổ đạo tràng đều khoanh chân ngồi trên quảng trường tụng kinh, chính giữa bọn họ, để một chiếc đỉnh lớn, cao trăm trượng, có làn khói vô tận từ trong lượn lờ bay lên không, tạo thành một chữ tiên to lớn trong trời đất, chữ mờ ảo, mang vẻ cổ xưa, phản phất đến từ viễn cổ, truyền đến ngày nay, xung quanh đỉnh núi, năm lão nhân khoanh chân ngồi, năm người này đều là đạo cảnh, lão nhân ngồi chính giữa, tóc trắng xóa, chính là vị lão tổ lúc trước vô cùng coi trọng Mạnh Hạo trong lúc thí luyện, cũng chính lão, đoán được Mạnh Hạo nhất định tiến đến tiên cổ đạo tràng, thời khắc này, sớm đã bố trí đại trận tiên cổ đạo tràng, vì Mạnh Hạo mở ra con đường đi núi thứ 8, lão phu đã biết ý đồ đến nơi này của ngươi, đường cầu đã xây của tiên cổ liên thông núi thứ 8, ngươi đi trên cây cầu kia, xuyên qua hư vô, đi lại tinh không, đầu cuối cầu chính là núi thứ 8, lần này đi núi thứ 8, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, từ miệng lão nhân truyền ra thanh âm già nua, lão nâng tay lên, chỉ về chiếc đỉnh, lập tức những đạo cảnh khác xung quanh lão, cùng lúc bấm quyết chỉ về chiếc đỉnh, âm thanh tụng kinh của tất cả đệ tử tiên cổ đạo tràng xung quanh càng cao vút hơn, truyền khắp bốn phương tám hướng, hình thành một lực lượng kỳ dị, trung chuyển núi thứ 9, dường như từ trong núi thứ 9, truyền ra một lực lượng cường đại, theo chiếc đỉnh bộc phát ra, trở thành một cây cầu, xông vào tinh không hư vô, đánh ra lốc xoáy bàn bạc, mở ra vách ngăn giữa núi thứ 8 và núi thứ 9, cây cầu này tỏa sáng 10.000 trượng, cực kỳ rực rỡ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ông quyền cúi sâu người về phía mọi người trên tiên cổ đạo tràng, Mạnh Hạo cảm kích tiên cổ đạo tràng, hơn thế càng có loại tình cảm đặc thù, cái cúi đầu này, kéo dài vài tức, sau đó Mạnh Hạo ngẩng đầu, thân thể nhoáng lên, cất bước lên cây cầu đi thông núi thứ 8, theo cây cầu này, hắn chạy thẳng tới tinh không lốc xoáy, bước vào trong đó, càng lúc càng xa. Đây đúng là cây cầu tiên cổ xây dựng, rời khỏi núi thứ 9. Đăng bởi, Admin, chương 1563, Đệ Bác Sơn Hải. Đệ Bác Sơn Hải giới. Độ lớn nhỏ của vùng này giống với Đệ Cửu Sơn Hải giới, nơi này có một vùng biển, chỉ có điều không gọi là biển thứ 9 mà là biển thứ 8. Bốn phía xung quanh núi thứ 8 có bốn viên tinh tú, tên không giống với núi thứ 9 nhưng bất luận là hệ thống tu hành hay là cả kết cấu đại bố cục đều có điểm giống nhau. Dù sao Đệ Bác Sơn Hải cũng thế, Đệ Cửu Sơn Hải cũng vậy, đều là một phần của Sơn Hải giới. Chẳng qua giữa mỗi một ngọn núi Sơn Hải đều có một vách ngăn vô hình, vách ngăn này rất khó phá vỡ, cũng khiến cho hai bên tu sĩ không thể bước chân vào tùy tiện, trừ phi là trong chiến tranh Sơn Hải mới có thể tập trung được năng lượng tu sĩ vô tận, một cử động phá vỡ vách ngăn, bước chân vào bên trong Sơn Hải, hoặc là dựa vào tu vi cường hãn của chính mình tách ra một khe hở, tự dùng thân mình bước vào trong, chỉ là cái giá phải trả quá lớn, trừ phi là chuyện lớn nếu không rất ít người làm vậy, vả lại có thể làm việc này cũng chỉ có đạo cảnh, còn về phần lão tổ Kháo Sơn, mặc dù như vậy, nó lại có điểm đặc biệt là có thể từ đệ cửu Sơn Hải xâm nhập vào đệ bát Sơn Hải, nó cũng phải trả giá cao một chút. Tiên cổ đạo tràng xây dựng cái cầu kia, tập trung năng lượng mà tiên cổ đạo tràng đã tích lũy nhiều năm, mở ra một cái lối đi, trực tiếp bỏ qua vách ngăn, tạo thành một cái cầu xuyên qua hai núi, chỉ có thể tồn tại phút chốc nhưng không làm cho người chịu chút ảnh hưởng nào. Thời khắc này ở phía tây đệ bát Sơn Hải, trong hư vô là một mảnh tối đen như mực, có một khe nứt phát ra ánh sáng trắng. Trong khe nước này phát ra ánh sáng chói mắt, lan ra, lại đặc biệt nổi bật trong hư vô tối đen như mực, còn có luồng tiên khí vô tận mơ hồ từ trong cái khe nước lan rộng ra, khiến cho người nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng bên trong cái khe nước có báu vật tồn tại. Vả lại cái khe nước này không phải bất động mà là đang không ngừng thu nhỏ, dường như không bao lâu sau sẽ biến mất trong tinh không, mà chung quanh cái khe nước này, giờ phút này đang tiến hành một cuộc chém giết. Tiếng sấm quanh quẩn thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng thét thảm thiết, còn có thuật pháp ánh sáng muôn màu muôn vẻ. Bất ngờ nơi này có hai đoàn tu sĩ, ước chừng hơn 1.000 người, đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Một phe tu sĩ mặc quần áo màu vàng, ở ống tay áo được thêu một con rồng vàng, phe bên kia mặc đạo bào màu trắng. Hai bên ra tay vô cùng ác độc, giống như kẻ thù không đội trời chung. Thậm chí xung quanh chốc chốc lại có tiếng nổ ầm ầm, chém giết vô cùng thê thảm, khiến cho bốn phía đều tràn đầy mùi máu tươi cùng không ít thi thể hài cốt. Những tu sĩ này sớm đã đánh giết đỏ cả mắt, trong đó tu vi yếu nhất là tam cảnh tiên, không ngừng giết chóc lẫn nhau. Ở phía trên chiến trường có hai phe tu sĩ đang chém giết, nhân số chỉ có 4 người. 4 tu sĩ này gồm 3 nam 1 nữ, đều là tu sĩ cổ cảnh trung kỳ. Trong lúc thuật pháp của bọn họ dao động vượt qua đám tu sĩ phía dưới, chấn động khắp trời, mà ở nơi cao hơn còn có một chiến trường, chỉ có 2 người. Đó là hai lão già cổ cảnh hậu kỳ, chỉ cách đại viên mãn nửa bước. Giờ phút này hai bên đang khoanh chân tĩnh tọa, bàn cờ đặt trước mặt, hai người chắc là đang đánh cờ, chỉ có điều ở giữa ván cờ, tràn ngập chiến ý, mỗi một quân cờ hạ xuống đều làm cho bốn phía hư vô truyền ra tiếng nổ vang. Lão quái Thủy Vân, lần này lối vào bí cảnh là do một hỏa đạo ta phát hiện, không liên quan đến Thủy Vân Tông các ngươi. Trong mắt lão già mặt trường bào vàng lóe lên một tia rét lạnh, cầm quân cờ đen đặt vào bàn cờ, khi quân cờ hạ xuống, bốn phía nổ vang ngập trời. Hình như có một luồng năng lượng vô hình bùng phát, trung chuyển bầu trời tinh không. Nói sai rồi, người một hỏa đạo, trong bí cảnh đệ bát Sơn Hải, từ trước đến nay người nào phát hiện trước thì người đó có thể có được quyền lợi. Bí cảnh này, từ 300 năm trước đã bị lão tổ Thủy Vân Tông ta phát hiện, đáng tiếc khi đó không tìm được thân xác thích hợp, cho nên chỉ để lại dấu hiệu chờ đợi đến lúc mở ra lần nữa. Bây giờ mở ra, Thủy Vân Tông ta đến thu hoạch mà các ngươi lại cố ý nhúng tay vào. Lão già mặc đạo bào trắng hừ lạnh một tiếng, cầm lên quân cờ trắng hạ xuống, lập tức bốn phía lại vang lên tiếng nổ ầm ầm. Lão quỷ, ngươi nếu đã nói như vậy, bí cảnh này là do một hỏa đạo ta phát hiện 700 năm trước. Lão già áo bào vàng tức giận nói, lão già này vừa rồi ta nói bớt đi 1.000, trên thực tế nơi này do lão tổ của Thủy Vân Tông chúng ta phát hiện 1.300 năm trước. Lão già áo bào trắng hừ lạnh, nói láo. 1.300 năm trước còn chưa có Thủy Vân Tông các ngươi. Khi hai người cãi vã trong mắt đều có tia rét lạnh, liên tục ra quân cờ, tiếng nổ vang không ngừng khiến cho tinh không chấn động, bốn phương tám hướng méo mó, phút chốc càng thêm kịch liệt. Nhưng vào lúc này ánh sáng từ khe nứt kia đột nhiên mãnh liệt tràn ra, bất ngờ bao phủ chiến trường khiến cho những tu sĩ đang chém giết kia vô ý hút một cái, tu vi bất ngờ phát triển khác thường, thậm chí trong khoảnh khắc còn tiến bộ không ít. Còn có mấy người bất ngờ xuất hiện dấu hiệu đột phá, mấy người muốn đột phá này, bản thân đều là tu hành hỏa pháp. Cảnh này làm cho tất cả mọi người sửng sốt, trong nháy mắt hai mắt lóe sáng mãnh liệt, bất luận là bốn người cổ cảnh trung kỳ, hay là hai lão già kia đều hít ngược một hơi mặt biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là bí cảnh cấp đạo, nhất định là cấp đạo, nếu không có khả năng lúc mở ra, tiên khí bên trong tràn ra, ẩn chứa căn nguyên ý, có thể làm tu vi người đột phá. Là căn nguyên hỏa, bên trong bí cảnh này đã từng tán hồn chi tu, là một cái căn nguyên hỏa của cường giả đạo cảnh, bí cảnh cấp đạo, cho dù là ở bên trong đệ bát Sơn Hải, cũng đều là hiếm thấy. Hai lão già lẩm bẩm nhìn nhau, trong mắt có sát ý ầm ầm bùng phát. Nếu lúc trước bọn họ chỉ là đấu võ mồm, khắc chế bản thân không ra tay, như vậy lúc này đây, đã nhận ra giá trị của bí cảnh, tu vi hai người lập tức bùng phát, giữa bàn cờ của bọn họ lập tức nổ tan tành, những quân cờ đen trắng rơi rất khắp nơi, hai người ra tay ác liệt, lập tức chiến sự trở nên ác liệt trong tiếng nổ vang, tinh không bốn phương tám hướng chấn động, chém giết càng thêm thê thảm, có khả năng hai bên thế lực ngang nhau trong thời gian ngắn rất khó phân thắng bại. Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng trắng phát ra từ cái khe nứt, bất ngờ nhanh chóng thu nhỏ dường như muốn biến mất trong tinh không, không ổn, bí cảnh cấp đạo sắp đóng cửa, chết tiệt, tại sao lại nhanh như vậy, hay là bí cảnh cấp đạo đều như vậy, không thể để nó đóng cửa, còn chưa dẫn đạo hồn ra. Hai lão già đang đấu pháp, biến sắc thoáng nhìn nhau, tạm dừng đánh nhau, cùng nhau đưa ra các thân xác đã tự chuẩn bị, đạo hồn trong bí cảnh này, cuối cùng thuộc về ai là do đối phương lựa chọn, cứ thế mà làm. Hai lão già cắn răng, bọn họ cũng không có cách nào, cùng nhìn cái khe nứt biến mất, chi bằng nắm bắt năm phần khả năng, bọn họ vung tay áo, lập tức tu vi bùng phát, ép buộc hai bên đang chém giết cách xa nhau, hai người bọn họ hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới cái khe nứt, khi tới gần cùng lúc gầm nhẹ, đồng nhi, sơn bân, sang sang, một dịch. Hai lão già này vừa nói xong, lập tức từ trong hai phe tu sĩ bay ra bốn người, hai nam hai nữ, nam nhân khôi ngô, nữ tử xinh đẹp, giờ phút này mang theo khẩn trương, ông quyền cúi đầu đi tới trước mặt hai lão già, bái kiến lão tổ, hấp hồn, có thể hút đạo hồn này vào cơ thể các ngươi, dung hợp với các ngươi, trở thành năng lượng thức tỉnh của các ngươi, chỉ có thể dựa vào vận may của các ngươi. Khi hai lão lên tiếng, bốn người đều cắn răng bay về phía khe nứt, ở ngoài khe nứt, cùng cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi bay lượn chạy thẳng vào khe nứt, mọi người bốn phía đều không chớp mắt, nhìn cảnh này, gần như ngay lúc máu tươi của bốn người này phun ra, đột nhiên, khe nứt đang thu hẹp chợt ngừng lại, phản phất một luồng năng lượng mạnh mẽ từ bên trong bùng phát ầm ầm, khiến cho khe nứt phồng lên hướng ra ngoài, lộ ra một thế giới sáng chói ở bên trong, ánh sáng này quá mạnh mẽ, người ngoài nhìn vào bên trong khe nứt cũng chỉ có thể thấy ánh sáng, đi ra. Hai lão già kia lập tức phấn chấn, ầm. Khi khe nứt phồng lên có một luồng lực lượng mạnh mẽ hướng ra ngoài bùng phát nổ vang, sau khi bùng phát lập tức bốn phía phát ra tia sáng vô tận, bất ngờ từ trong khe nứt chậm rãi đưa ra, một bàn tay. Bàn tay viện vào mép khe nứt, dần dần, từ ánh sáng trong thế giới chậm rãi hiện ra một thân ảnh, khi thân ảnh xuất hiện tiên lực bùng phát, căn nguyên ý ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, khiến cho tu sĩ ngoại giới sợ hết hồn hết vía, không ngừng lui về phía sau. Hai lão già kia ra sức chống lại cũng không chịu nổi, nhưng sắc mặt lại vô cùng phấn chấn, cảm giác này, khí tức này, đây là đạo hồn, đi ra, đi ra. Lúc này sắc mặt của hai nam hai nữ ở ngoài khe nứt càng thêm tái nhợt, cũng lui về sau, giờ phút này bọn họ cảm nhận được thân ảnh đi ra từ trong khe nứt dường như chí cao vô thượng, khiến cho bọn họ run rẩy khiếp sợ, ầm. Một tiếng vang thật lớn tràn ngập cả không gian, thân ảnh từ trong khe nứt hoàn toàn lộ ra, đó là một thanh niên. Thân mình mặc trường bào trắng, tóc dài, bộ dáng tuấn lãng giống như thư sinh bình thường, khoảnh khắc hắn đi ra, phút chốc cái khe nứt phía sau hắn khép kín, lập tức biến mất vô ảnh, cũng theo khe nứt biến mất, trong chớp mắt ánh sáng tiêu tan, hai lão già kia sửng sốt, mắt mở to, ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt, không chỉ có bọn họ ngây dại, hai nam hai nữ kia cũng đều sửng sốt, hình như có chút không giống với đạo hồn trong tưởng tượng của bọn họ, chẳng lẽ đạo cảnh chi hồn có hình dáng như thế này? Hai lão già mờ mịt, cả đời này bọn chưa từng thấy qua bí cảnh cấp đạo, lúc này nhìn người trước mắt không giống như là đạo hồn nhưng cũng không cách nào xác định, nơi này là Đệ Bát Sơn Hải sao, thanh niên đi ra này chính là Mạnh Hạo. Hắn mới vừa xuất hiện lập tức thấy có nhiều người như vậy đến đón tiếp mình, nhất là những người đứng gần mình là một đôi nam nữ, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều được xem là nam tuấn lãng nữ xinh đẹp, điều này làm cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút, xin tiền bối tiếp nhận sự dâng hiến của ta. Trong bốn người nam nữ này, một nữ tử có tướng mạo điềm mỹ lập tức quỳ lạy Mạnh Hạo, giơ tay phải lên thật cao, ba người kia cũng vội vàng làm theo, đồng loạt quỳ lạy, giơ tay phải lên, xin tiền bối tiếp nhận sự dâng hiến của ta. Thần sắc Mạnh Hạo cổ quái, quét ánh mắt qua, dừng lại ở hai lão già có tu vi cao nhất, hắn vừa nhìn đến, hai lão già kia lập tức run run, sắc mặt cũng thay đổi, đồng loạt lui ra sau, tiền bối, tế phẩm đã chuẩn bị xong. Bốn người này chính là tế phẩm, ngài xem trọng ai cũng được, chúng ta lớn tuổi, không thích hợp, lão già áo bào vàng nhanh chóng lên tiếng đăng bởi, admin, Chương 1564, Thiên Thần Liên Minh. Thần sắc Mạnh Hạo cổ quái, nhìn hai lão già kia, lại nhìn bốn người nam nữ trước mặt, hắn không có thời gian dừng lại nơi này, liền đi về phía trước hỏi một câu, nơi này có phải là Đệ Bác Sơn Hải hay không? Thiếu nữ đầu tiên quỳ lạy trước mặt hắn liền vội vàng gật đầu nói, tiền bối, nơi này chính là Đệ Bác Sơn Hải. Nghe vậy cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, liếc thiếu nữ kia, vung tay một cái, lập tức một món pháp bảo thích hợp cho tiên cảnh sử dụng bay ra, rơi xuống trước mặt nàng. Bảo vật này cho ngươi, ngươi có biết làm thế nào đi đến Hắc Hồn Đạo không? Mạnh Hạo hỏi thiếu nữ kia, nhìn thấy pháp bảo trước mặt, ánh mắt thiếu nữ lộ ra vẻ vui mừng, sau đó vội vàng thu lại, đang chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên hai lão già kia cũng nhìn ra manh mối, biến sắc, đồng loạt tiến lên, ngươi không phải đạo hồn, chết tiệt, người này rõ ràng là thân xác, hắn không phải đạo hồn, hắn đã dung hợp với đạo hồn trước chúng ta một bước. Hai lão có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được nguyên nhân thật sự. Bọn họ chỉ có thể nghĩ rằng Mạnh Hạo trước bọn họ một bước đã đoạt đi cơ duyên thuộc về bọn họ, lúc này hắn mới dung hợp cùng đạo hồn, còn chưa ổn định, chưa thể thức tỉnh, giết hắn. Hai lão liếc nhau, sát khí mãnh liệt, trong chớp mắt cất bước chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, liếc mắt nhìn hai lão kia, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh, ánh mắt của hắn lóe lên sắc bén như kiếm, phút chốc đánh vào trong đầu của hai lão, khiến cho hai lão biến sắc, thần kinh nổ vang. Từng người phun ra máu tươi, nhanh chóng lui ra sau, đồng loạt ra tay, đánh chết người này, đoạt lại đoàn hồn. Bốn tu sĩ cổ cảnh trung kỳ ở phía sau hai lão kia, lập tức gầm nhẹ, gần ngàn tu sĩ ở bốn phía, từng người đều thi triển thần thông thuật pháp trong tiếng nổ vang chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, lúc trước hắn chỉ cảnh cáo, không muốn vừa đến nơi này liền chọc phải thị phi, cũng chỉ muốn biết làm thế nào đi Hắc Hồn Đạo nhưng đám người này có mắt như mù. Như vậy hắn sẽ không nương tay nữa, lúc này nâng chân phải lên, hướng về trước từng bước hạ xuống, bước chân đạp trên tinh không lập tức nhìn giống như toàn bộ nổ tung, tạo thành sóng gợn trong tiếng nổ vang trời, tản ra bốn phía ầm ầm, còn có gió lốc bùng phát hóa thành một luồng lực lượng quét ngang qua, trực tiếp đụng vào gần ngàn tu sĩ kia, một loạt tiếng hét thê thảm truyền ra, trong miệng từng tên tu sĩ phun ra vô số máu tươi, dường như thân thể của những tu sĩ này đánh vào vách ngăn vô hình nên bị đánh trả lại. Toàn bộ bị thương nặng, đồng loạt cuốn ngược, bị cơn lốc kia quét tới, toàn bộ lui về sau, từng tên phun ra máu tươi, thân thể đều run rẩy, chúng nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra hoảng sợ cùng khiếp đảm, càng không dám bước thêm nửa bước, bốn tu sĩ cổ cảnh trung kỳ càng thêm nghiêm trọng, chẳng những phun máu tươi, tu vi lại bị thương nặng, thậm chí hồn đều run rẩy, giờ phút này hoảng sợ biến sắc, nhưng lúc này trên người bọn họ dường như có ý chí nào đó thức tỉnh. Mạnh Hạo lập tức chú ý thấy phía sau bốn người này mơ hồ xuất hiện hồn ảnh nhưng lại không nhìn thấy rõ. Này, này, mọi người kinh hãi. Hai lão già kia cũng chấn động như vậy, nhưng dường như bọn họ có gì đó dựa vào. Giờ phút này cất bước chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc tiến đến, hai lão đồng thời gầm nhẹ, tay bấm quyết. Trên người bọn họ lập tức bùng phát tu vi cổ cảnh hậu kỳ. Thậm chí ngay lúc tu vi này tản ra, bên trong cơ thể bọn họ bất ngờ có ý chí nào đó thức tỉnh. Ngay lúc thức tỉnh, sau lưng bọn họ bất ngờ xuất hiện hư ảnh mơ hồ, đó không phải là pháp tướng mà là hồn ảnh, không phải hồn của hai lão mà là hồn của hai tu sĩ xa lạ, thậm chí trên tu vi là cổ cảnh đại viên mãn. Sau khi dung hợp không ngờ làm cho tu vi hai lão già tăng mạnh, từ cổ cảnh hậu kỳ tăng đến trình độ cổ cảnh đại viên mãn, khi ra tay làm cho tinh không nổ vang, bốn phương tám hướng chấn động, có chút ý nghĩa, cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hắn lần đầu đến Đệ Bác Sơn Hải này, phát hiện hệ thống tu hành của nơi này giống với Đệ Cửu Sơn Hải nhưng vẫn có vài điểm khác biệt, giống như là thức tỉnh, giống như là đạo hồn mà bọn họ nói trước đó. Mạnh Hạo như đang suy tư, nâng tay phải lên vung tay áo về phía trước, cái vung này nhìn như bình thường lại làm cho hai lão già biến sắc, có chút tái nhợt. Trong đó, toàn thân lão già mặc trường bào trắng lập tức chấn động, qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt thân thể trở nên già nua, hồn của lão ở phía sau phát ra tiếng thét thê thảm. Tàn lụi hơn phân nữa, lão già này không tiếc bất cứ giá nào lui về sau, liên tiếp lùi lại đến trăm trượng mới dừng lại, trong mắt nhìn Mạnh Hạo mang theo vẻ mặt hoảng sợ chưa từng có trước đây, đạo cảnh. Ngươi là đạo cảnh. Ngươi không phải dung hợp đạo hồn, bản thân ngươi, chính là đạo cảnh. Ngay lúc thanh âm của lão truyền ra, lão già mặc trường bào vàng kia biến sắc, lão không phun ra máu tươi nhưng lão thà rằng người phun ra máu tươi là mình. Bởi vì lúc này đây thân thể của lão như bị khống chế, liên lụy đến hồn ảnh của lão ở phía sau, dường như bị một bàn tay vô hình bắt được, trong phút chốc chạy thẳng đến Mạnh Hạo, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, bị trói buộc ở đó, hoảng sợ khiếp đảm nhìn Mạnh Hạo, không thể nhúc nhích như cũ. Ở khoảng cách gần như vậy, lão cảm nhận được từ trên người Mạnh Hạo một lực lượng vô biên như biển rộng, dường như chỉ bằng một ý nghĩ là có thể giết mình. Tiền bối, lão già mặc áo bào vàng rung giọng nói, thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nhìn lão già áo bào vàng, ánh mắt như điện, dường như có thể nhìn thấu toàn thân lão. Trong mấy hơi thở, ánh mắt Mạnh Hạo dừng trên hồn ảnh kia, hồn ảnh run rẩy, nó cũng cảm nhận được uy nghiêm như thiên uy từ Mạnh Hạo, dung hồn như thể, lấy hồn ngưng tụ thành huyết mạch, cộng sinh. Với hồn này, có ý nghĩa, phương pháp này không tồi, có thể làm cường giả bất diệt, làm cho kẻ yếu mạnh hơn, như vậy, hàng thanh lôi thi triển thanh lôi hẳn cũng dùng bí pháp này mà triển khai. Mạnh Hạo gật gật, thu lại ánh mắt, làm thế nào đi tới Hắc Hồn Đạo? Mạnh Hạo từ từ hỏi. Thiên, Hắc Hồn Đạo ở phương Bắc, cách nơi này rất xa, thuộc phạm vi của Thiên Thần Đạo, không phải người của Thiên Thần Liên Minh thì không được đi vào, cho dù mượn đường nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên ngoài Thiên Thần Liên Minh. Lão già áo bào vàng vội vàng trả lời, biết gì nói hết, tiền bối nếu chỉ muốn mượn đường, có thể đi đường một hỏa đạo của ta, bổn tông có truyền tống trận, có thể đi thông qua Thiên Thần Liên Minh. Lão già áo bào vàng liếc nhìn Mạnh Hạo, lần nữa mở miệng, Thiên Thần Liên Minh. Mạnh Hạo nghĩ nghĩ, buông lỏng lão già áo bào vàng, để lão dẫn đường. Lão già áo bào vàng lập tức phấn chấn, nhanh chóng cung kính xưng vân, liếc mắt quét qua lão già áo bào trắng Thủy Vân Tông kia, hừ lạnh, cung kính mang Mạnh Hạo cùng tu sĩ Mộc Hỏa Tông rời đi. Lão già áo bào trắng sợ hết hồn hết vía, biết lão quỷ Mộc Hỏa hy vọng bám vào đạo cảnh, lão cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng vừa nghĩ đến sự kinh khủng của Mạnh Hạo, liền chần chừ, trơ mắt nhìn Mộc Hỏa Đạo vây quanh Mạnh Hạo dần dần đi xa. Hồi lâu sau, sắc mặt lão già áo bào trắng biến đổi không ngừng, ta không tin lão quái Mộc Hỏa không nhìn ra, cường giả đạo cảnh này không phải người đệ Bắc Sơn Hải, rõ ràng là ở nơi khác trong Sơn Hải giới, cưỡng ép phá vách ngăn đến, người như vậy, đều là người có mục đích lớn, không thể tiếp xúc quá nhiều. Lão già áo bào trắng lẩm bẩm, trầm mặc một lúc rồi dẫn người rời đi, lão ra khẩu lệnh bắt tông môn tất cả mọi người phát hạ lời thề không được tiết lộ bất cứ chuyện có liên quan đến Mạnh Hạo. Lão quái Mộc Hỏa của Mộc Hỏa Đạo quả thật nhận ra lai lịch Mạnh Hạo không tầm thường, nhưng lão kiên quyết đánh cuộc một lần. Mộc Hỏa Đạo ở Đệ Bắc Sơn Hải là một cái tông môn nhỏ, chỉ có thể sinh tồn tại các kẻ hở của Thiên Thần Liên Minh cùng với mấy đại gia tộc. Nếu như có thể đạt được hảo cảm của cường giả đạo cảnh đối với họ mà nói vô cùng quý giá, không cần quan tâm cường giả đạo cảnh đến từ phương nào. Mạnh Hạo nhìn thấy rõ mồn một tâm tư này của người Mộc Hỏa Đạo, trên đường theo bọn họ về Mộc Hỏa Đạo, Mạnh Hạo trực tiếp hỏi kết cấu của Đệ Bắc Sơn Hải. Tiền bối, Đệ Bắc Sơn Hải chỉ có một liên minh gọi là Thiên Thần Liên Minh. Liên minh này bao gồm các tông môn gia tộc, Hắc Hồn Đạo chính là một trong số đó. Liên minh này do Thiên Thần Đạo cầm đầu. Lão Tổ Thiên Thần Đạo chính là chủ Sơn Hải của Đệ Bắc Sơn Hải giới của ta, được gọi là Thiên Thần. Ngoại trừ Thiên Thần Liên Minh ra, ở Đệ Bắc Sơn Hải còn có ba đại đạo môn. Chỉ có điều ba đại đạo môn rất cách biệt, rất ít xuất hiện, bao nhiêu năm rồi đều khó gặp. Mặt khác là hai đại gia tộc, một là Mạnh gia, còn lại là Hàn gia. Trong đó mặc dù Mạnh gia suy sụp nhưng dù sao đã từng huy hoàng, cho nên dù suy sụp lần nữa cũng vẫn là quái vật lớn, mà Hàn gia như mặt trời ban trưa. Nhưng bất luận là ba đại đạo môn hay là hai đại gia tộc đều không thể so sánh với Thiên Thần Liên Minh. Ngoài núi thứ 8, bốn viên tinh tú, hai nhà hàng Mạnh cùng chiếm một tinh, ba tinh còn lại thuộc về Thiên Thần Liên Minh. Người Mộc Hỏa Đạo tự cho mình biết hết thảy, kể hết toàn bộ, thậm chí cuối cùng còn đưa ra một cái ngọc giản bên trong có chi tiết bản đồ núi thứ 8. Về phần bí cảnh, ta không biết ở những nơi khác trong Sơn Hải giới như thế nào, nhưng ở Đệ Bắc Sơn Hải giới có rất nhiều bí cảnh. Nếu có thể tìm được loại chưa bị chiếm lấy, có thể mai táng thi thể, khiến cho hồn rời đi dung hợp với thân xác thích hợp, từ đó bất tử, cộng sinh. Đối với tu sĩ mà nói đây cũng là thức tỉnh. Mạnh Hạo nghe lời nói của người Mộc Hỏa Đạo, khi nói đến Mạnh gia, trong mắt hắn có chút hoảng hốt, rất nhanh liền khôi phục, thần thức quét đến ngọc giản trong tay, lập tức núi thứ 8 hiện lên trong đầu hắn, nhìn vào từng hình ảnh trong địa đồ, Mạnh Hạo bỗng nói, không có tiên khư. Tiên khư? Đó là cái gì? Người Mộc Hỏa Đạo sửng sốt, cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, như suy nghĩ điều gì, trọng điểm đã hỏi về việc bí cảnh. Một ngày sau, Mạnh Hạo theo bọn họ về tới Mộc Hỏa Đạo, hắn đã biết rất nhiều về Đệ Bắc Sơn Hải, nhất là bí cảnh, làm cho Mạnh Hạo nghĩ tới tiên khư. Bí cảnh bên trong Đệ Bắc Sơn Hải trên thực tế chính là tiên khư, chỉ có điều nơi đây tán loạn làm xuất hiện một cái bí cảnh lại thêm một cái, do đó bị lợi dụng, tạo thành một cái lại thêm một cái phần mộ của tu sĩ. Đệ Bắc Sơn Hải này có thể nói chính là một vùng mộ to lớn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng, đột nhiên hiểu rõ đăng bởi, ác minh, chương 1565, ta gọi là Mạnh Hạo. Đệ Bắc Sơn Hải. Suy nghĩ lúc đầu của Mạnh Hạo cũng không phải là tới nơi này, nơi hắn muốn đi, chính là Đệ Tứ Sơn Hải, nếu có thể trực tiếp phủ xuống Đệ Tứ Sơn Hải, đó là tốt nhất, như nếu không thể, thì Đệ Bắc Sơn Hải cũng chỉ là một điểm tạm dừng chân của hắn mà thôi. Con đường hắn đi qua, chính là từ núi thứ 7 đến núi thứ 6, núi thứ 5, cho tới núi thứ 4 Đệ Tứ Sơn Hải, tìm đến Hứa Thanh, dẫn nàng về nhà. Nhưng từ chuyện Sở Ngọc Yên, khiến Mạnh Hạo thay đổi suy nghĩ, không cần biết có trực tiếp phủ xuống núi thứ 4 hay không, hắn cũng sẽ không lựa chọn tìm Hứa Thanh trước. Hắn thiếu Sở Ngọc Yên nhiều lắm, hắn muốn giải cứu hồn của Sở Ngọc Yên trở về trước, cho nên mới có hành trình tới núi thứ 8 này. Mà ở núi thứ 8 này, bất kể Kháo Sơn lão tổ hay là Mạnh gia, đều là người Mạnh Hạo quan tâm. Mạnh gia là gia tộc của mẫu thân hắn, nơi đó có thân nhân của hắn. Về phần Kháo Sơn lão tổ, lúc trước, sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy đối phương bất ngờ đi đến núi thứ 8, Mạnh Hạo đã quyết định sẽ dùng Kháo Sơn lão tổ trở thành tọa kỵ, ai cũng không thể ngăn cản điều này. Chỉ có khiến cho Kháo Sơn lão tổ trở thành tọa kỵ, Mạnh Hạo mới có thể thuận lợi mượn lực lượng của Kháo Sơn lão tổ, xuyên qua các giới trên Sơn Hải giới. Thời khắc này, hắn đang đứng ở trong trận pháp của tông môn Một Hỏa Đạo Nhân. Toàn bộ tông môn của Một Hỏa Đạo không có tư cách có tinh cầu riêng, bọn họ xây dựng tông môn trong một khu vực vẫn thạch khổng lồ. Trên thực tế, toàn bộ núi thứ 8, vì kết cấu bất đồng, nên cả gần như tất cả tông môn nhỏ, đều là như thế. Tiền bối, thông qua trận pháp này, liền có thể truyền tống đến một viên tinh cầu bên ngoài phạm vi của Thiên Thần Liên Minh, đó chính là cửa để đi tới Thiên Thần Liên Minh. Ở nơi đó sẽ có truyền tống trận đi tới Hắc Hồn Đạo. Một Hỏa Đạo Nhân hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu, từ đầu đến cuối, hắn đều không hề nói ra bất kỳ yêu cầu báo đáp nào. Mạnh Hạo liếc nhìn Một Hỏa Đạo Nhân một cái. Hơi trầm tư một chút, tay phải đột nhiên nâng lên, dùng một ngón tay điểm lên mi tâm của Một Hỏa Đạo Nhân. Trong chớp mắt, một tia căn nguyên thần hỏa theo tay của Mạnh Hạo dung nhập vào trong cơ thể Một Hỏa Đạo Nhân, thân thể Một Hỏa Đạo Nhân rung mạnh. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn đỏ bừng, toàn thân như muốn phun lửa. Trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ mừng như điên, hắn run rẩy hướng về phía Mạnh Hạo trực tiếp quỳ xuống, đa tạ đại ân đại đức tiền bối. Suốt đời Một Hỏa, tuyệt sẽ không quên. Hễ tiền bối cần gì, Một Hỏa dù phải vượt qua núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Một Hỏa Đạo Nhân kích động nói, hắn không thể không kích động, công pháp hắn tu hành vốn là thuộc tính hỏa. Mà Mạnh Hạo lại ban căn nguyên thần hỏa cho hắn, có thể nói là mở ra cho hắn một con đường đi tới đạo cảnh. Loại ban thưởng này to lớn như ơn tái tạo vậy. Con đường tu hành mờ mịt, ta chỉ có thể đưa ngươi một ngọn đèn, về phần có thể đi được bao xa, đi tới mức nào, hết thảy còn phải xem chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, rồi tay áo vung một cái, lập tức linh thạch bốn phía xung quanh trận pháp tỏa sáng, đồng loạt vỡ nát. Ngay sau đó, lực lượng trận pháp bạo phát, tỏa ra hào quang ngập trời, lóe lên một cái, rất nhanh, khi hào quang trên trận pháp tiêu tán, Mạnh Hạo cũng đã biến mất, chỉ còn lại Một Hỏa Đạo Nhân vẫn còn quỳ lạy ở nơi đó, lần nữa cúi đầu. Đệ Bắc Sơn Hải giới, Thiên Thần Liên Minh, lấy núi thứ 8 làm gốc, lấy 3 ngôi sao bên ngoài làm điểm, vẽ ra một cái vòng. Tại bên ngoài cái vòng này, thì do tu sĩ Thiên Thần Liên Minh dùng đạo pháp ngưng tụ vô số vẫn thạch với nhau, tạo thành một viên tinh cầu, nơi đó lại được gọi là vòng ngoài. Những tinh cầu ở vòng ngoài này là do nhân tạo, nó không giống như 4 tinh cầu lớn có được tinh hồn, có thể sinh ra chân tiên, tác dụng duy nhất chính là có thể giúp cho tu sĩ ở đó tu hành. Nhưng mặc dù là như thế, thì nhìn qua chúng vẫn vô cùng khí thế, long trời lở đất, gần như 7 thành tinh không của Đệ Bắc Sơn Hải giới, đều thuộc về Thiên Thần Liên Minh, tự thành một thể, được một quần sáng vô hình bao phủ. Hết thảy người ra vào, nếu không phải tu sĩ của Thiên Thần Liên Minh, thì nhất định phải có lệnh bài thân phận, lại còn phải nộp phí tổn mới có thể ra vào. Nơi ra vào, do 7 viên tinh cầu sắp thành một chữ hình, tạo thành, đó chính là cổng vào Thiên Thần Liên Minh. Mạnh Hạo xuất hiện trên viên tinh cầu thứ 3 trong 7 viên tinh cầu. Trước mắt hắn rõ ràng là một khu vực thành trì vô cùng náo nhiệt, toàn bộ người nơi này đều là tu sĩ lui tới, ra vào Thiên Thần Liên Minh, không ai để ý tới Mạnh Hạo. Mà chỉ là có một luồng ánh sáng phóng tới trận pháp hắn đang đứng, quét qua người hắn. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận của một hỏa đạo, lập tức tỏ ra có tác dụng, luồng sáng chỉ hơi nhoáng lên một cái rồi biến mất, xem như đã lừa gạt được, đi ra mau chút đi, còn không ít người đang chờ đó. Mạnh Hạo đang nhìn xung quanh, bên cạnh hắn liền truyền ra một giọng nói tỏ ra nôn nóng. Hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy đó chính là một tu sĩ mặc đạo bào màu trắng xanh, đạo bào này có ấn ký đặc thù chỉ riêng tu sĩ Thiên Thần Liên Minh mới có, thần sắc Mạnh Hạo như thường, đi ra khỏi trận pháp, tiến vào trong tòa thành. Nhìn người đi đường xung quanh ra ra vào vào, chỉ tính sơ qua, cửa vào Thiên Thần Liên Minh này, không ngờ có hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, bảy viên tinh cầu, liền thu được mấy triệu, chỉ với việc thu phí tổn ra vào, Thiên Thần Liên Minh đã có thể phát tài vô tận. Mạnh Hạo lẩm bẩm, núi thứ 8 này khiến cho hắn cảm thấy ấn tượng nhất, chính là sự khổng lồ cùng cường hãn của Thiên Thần Liên Minh. Nếu như quý chủ năm xưa không tranh trời, Yêu Tiên Cổ Tông vẫn ở chỗ cũ, thì đệ Cửu Sơn Hải cũng sẽ như vậy. Mạnh Hạo trầm ngâm, thầm thở dài một tiếng, trước khi hắn tới đây, mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn không ngờ chuyện sẽ phức tạp như vậy. Phức tạp không phải là bản thân chuyện này, mà là cục diện phức tạp, Hắc Hồn Đạo là tông môn trình độ gì cũng không sao, cho dù Mạnh Hạo gặp được Tam Nguyên Đạo Chủ, hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn không thể không quan tâm đến toàn bộ Thiên Thần Liên Minh. Mà nếu hắn cường ngạnh xông vào phạm vi thế lực Thiên Thần Liên Minh, tiêu diệt Hắc Hồn Đạo, thì nhất định chuyện này sẽ chấn động toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải. Theo sau đó, sẽ chính là đuổi giết cùng vô tận hung hiểm. Đáng tiếc, nếu ta có thời gian, chuyện này có thể xử lý thuận lợi hơn một chút, thậm chí có thể ở nơi này kinh doanh một phen, xây dựng cho mình một cái truyền tống trận tiện lợi. Nhưng hiện tại, thời gian đã không còn kịp nữa. Nhưng, thế gian này, có một số việc, cho dù là nguy hiểm hơn nữa, cũng phải đi làm. Có một ít người, bất kể là nguyên nhân gì, cũng phải đi cứu. Quả thật là rất nguy hiểm, nhưng dù nguy hiểm hơn nữa, thì cũng chỉ là trong phạm vi Đệ Bát Sơn Hải cỏn con này mà thôi, có thể hơn được như phong giới sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta là chủ nhân tương lai của Sơn Hải giới, nơi này là giới của ta. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, rồi không chần chờ nữa, cất bước bay thẳng về phía xa. Hắn chỉ tìm hiểu một chút, liền từ trên viên tinh cầu này tìm được truyền tống trận đi tới Hắc Hồn Đạo. Sau khi nộp một khoản lệ phí kết xù, Mạnh Hạo mang theo vẻ mặt âm trầm, trong nháy mắt biến mất tại truyền tống trận. Khi xuất hiện lại, đã ở đầu kia trận pháp của Hắc Hồn Đạo. Hắc Hồn Đạo không có tư cách ở vòng trong, nơi ở là một viên tinh cầu nhân tạo. Chỉ có điều vì Hắc Hồn Đạo có Thiên Hồn Lão Tổ uy vọng rung động bốn phương tám hướng, thậm chí ở trong Thiên Thần Liên Minh cũng có danh vọng rất lớn. Nên mặc dù Hắc Hồn Đạo không thuộc vòng trong, nhưng cũng là ở rất gần, hơn nữa còn một mình chiếm cứ một viên tinh cầu, trở thành chủ nhân của tinh cầu này. Đệ tử Hắc Hồn Đạo không nhiều lắm, chỉ có 300.000, nhưng này 300.000 đệ tử này đều vô cùng trung thành với tông môn, pháp thuật thần hồn bọn họ tu hành rất đặc thù, có thể đuổi quỷ nuốt hồn, tính tình phần lớn đều rất hung tàn. Giờ khắc này, tại một trận pháp trên tinh cầu của Hắc Hồn Đạo, có mấy tên đệ tử Hắc Hồn Đạo đang khoanh chân tĩnh tọa. Đột nhiên trận pháp bỗng lóe sáng, mấy người lập tức mở mắt ra, lạnh lùng nhìn lại. Rất nhanh bọn họ liền thấy được, từ bên trong trận pháp hiện ra một bóng người áo trắng, chính là Mạnh Hạo, người tới là ai, đến đây làm gì? Nhìn thấy Mạnh Hạo, mấy tên đệ tử Hắc Hồn Đạo này liền lạnh như băng lên tiếng, ánh mắt hung tàn. Mạnh Hạo làm như không nghe, đứng ở trên trận pháp, nhìn bốn phía xung quanh, liền thấy được trên một vách núi đen như mực ở rất xa, có khắc ba chữ lớn. Hắc Hồn Đạo, hết thảy cùng những hình ảnh Mạnh Hạo thấy được khi thi triển nhân quả cấm giống nhau như đúc, hơn nữa, trên vách núi kia còn đặt một cái lư hương to lớn, giờ phút này lư hương không phun ra nuốt vào mây mù, nhưng hình dáng của nó, Mạnh Hạo không thể quên được, chính là chỗ này. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, thanh âm rất thấp, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, ngươi câm hay là đầu lưỡi bị người ta cắt mất vậy, nếu không nói, ta sẽ trực tiếp rút hồn ngươi ra. Mấy tên đệ tử Hắc Hồn Đạo ở xung quanh vốn vì công pháp tu hành đặc thù khiến tính tình bạo ngược, bình thường những tu sĩ tông môn khác gặp được bọn họ phần lớn đều khách khí, thời khắc này lại thấy được Mạnh Hạo làm như không thấy mình, bọn chúng cũng không tiếp tục truy hỏi mục đích Mạnh Hạo đến nữa, mà hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, lập tức có tiếng gào rú thê lương truyền ra, trong phút chốc, một đám âm hồn lệ quỷ bay múa hiện ra, lao thẳng tới Mạnh Hạo, ta gọi là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía vách núi đen ở xa xa, chậm rãi lên tiếng, ngay sau đó, tay phải hắn nâng lên vung về phía trước một cái, một ngọn cuồng phong ầm ầm tràn ra, ập thẳng tới mấy tu sĩ hắc hồn đạo ở xung quanh. Ta tới đây, để lấy lại hồn phách tri kỷ của ta, nhân tiện, diệt tông môn của các ngươi. Mạnh Hạo thấp giọng nói, âm thanh chỉ mình hắn mới có thể nghe được. Vừa tới gần, những hồn phách kia vừa chạm vào cổ cuồng phong lập tức hét thảm, trong nháy mắt đã vỡ thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt, mà mấy tên tu sĩ kia không kịp hoảng sợ đã bị cuồng phong quét ngang, trong nháy mắt máu thịt từ trên người bị tách rời, chỉ còn lại một bộ xương khô cũng nhanh chóng hóa thành tro bụi. Cho đến chết, bọn chúng cũng không trả kịp hét một tiếng, từng tên một. Trong phút chốc, thần hình câu diệt, duy chỉ có một người còn chưa chết, thân thể bị một cổ lực lượng mạnh mẽ cuốn thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh nâng tay phải lên đặt trên đỉnh đầu tên tu sĩ này, thi triển pháp thuật sư hồn, tu sĩ kia run rẩy, bọt mép sùi ra không ngờ lại biến thành màu đỏ, chỉ trong mấy hơi thở đã trực tiếp tắt thở bỏ mình, khi Mạnh Hạo buông tay ra, thi thể của người này đã trở thành tro bụi, tổng cộng 5 cái truyền tống trận sao. Chân phải Mạnh Hạo nâng lên, dậm xuống trận pháp phía dưới, ầm một tiếng, trận pháp dưới chân hắn nổ tung, thậm chí những truyền tống trận chung quanh trên viên tinh cầu này cũng bị chấn động ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy, trước tiên đóng cửa, sau đó giết người. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn của Hắc Hồn Đạo đang có vô số thân ảnh gào thét bay ra, cảm nhận được vô số thần thức từ bốn phương tám hướng rầm rầm mà đến. Hắn bình tĩnh cất bước, tiến thẳng về phía trước. Đăng bởi, Admin, chương 1566, một người rung chuyển Hắc Hồn. To gan. Dám đến tấn công Hắc Hồn Đạo của Thiên Thần Liên Minh ta, ngươi là người phương nào? Một loạt tiếng gầm nhẹ, thông qua những thần thức kia rầm rầm phóng đến trong đầu Mạnh Hạo, thanh âm như lôi đình nổ tung, nếu đổi thành tu sĩ tầm thường khác, chỉ bằng vào thần thức chấn động này, cũng đủ để thần hồn bị tiêu diệt. Ta đã nói rồi, ta gọi là Mạnh Hạo, tới đây diệt môn. Mạnh Hạo tiến về phía trước, hờ hững lên tiếng. Hai chữ cuối cùng vừa nói ra, liền hóa thành tiếng sấm, tạo thành một cổ lực lượng uy nghiêm cường hãn, dùng một loại phương thức áp đảo vượt qua những thần thức liên hiệp cùng một chỗ kia, trực tiếp nghiền nát, rầm rầm quỳnh, một loạt tiếng hét thảm từ bên trong tông môn Hắc Hồn Đạo ở phía xa lập tức truyền ra, giết hắn, có địch xâm lấn, giết chết người này, ta muốn hút hồn hắn, muốn biến hồn hắn thành một cây cờ, nhốt hắn trong âm phong bí cảnh, muốn hắn phải gào khóc vạn năm, bầu trời thất sắc, gió mây cuốn ngược, mặt đất rung rẩy. Vô số tu sĩ gào thét bay thẳng tới Mạnh Hạo. Những tu sĩ này triển khai thần thông của riêng mình, trong chớp mắt, cả bầu trời xuất hiện muôn vàng hồn phách lệ quỷ gào khóc thê lương, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, vừa đi về phía trước vừa vung tay lên, lập tức bầu trời nổ vang, một cái khe nứt to lớn trực tiếp xuất hiện phía trước những tu sĩ này, từ trong khe nứt phun ra cuồn cuộn sương mù màu đỏ, có tiếng cười lạnh lẽo truyền ra, ngay sau đó, một cái đầu to lớn màu máu xé mở khe nứt, từ bên trong chui ra, cất bước giữa trời đất, chính là huyết yêu. Huyết yêu ngửa mặt lên trời rống lớn. Thân thể bước mạnh phía trước, bất ngờ hóa thành một biển máu tràn ngập bầu trời, đánh sâu vào đám tu sĩ. Một loạt tiếng hét thảm thê lương truyền ra, vô số lệ hồn vỡ nát, không ít tu sĩ thân thể rung lên một cái, máu huyết toàn thân không ngờ theo thất khiếu bay ra sạch sẽ. Hơn nữa trong biển máu này, còn có một cổ huyết linh, nó mang theo vẻ lạnh lùng, hóa thành một bóng người màu máu, những nơi đi qua, phàm là tu sĩ bị nó đụng tới lập tức run rẩy, trong nháy mắt thân thể trở nên khô héo, trực tiếp tử vong. Tu sĩ Hắc Hồn Đạo, vì công pháp đặc thù, cho nên tính tình đều rất hung tàn, mỗi người đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng, bọn chúng luôn tự nhận rằng, mình mới là tồn tại hung tàn nhất trên thế gian này. Nhưng lúc này sau khi nhìn thấy huyết yêu và huyết linh, tất cả đám tu sĩ Hắc Hồn Đạo này đều trở nên hoảng sợ, so về hung tàn. Bọn chúng không bằng huyết yêu cùng huyết linh, so về tà ác, hiển nhiên bọn chúng cũng không bằng. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh tiếp tục đi tới, khi phất tay, từng ngọn tiên sơn liền ầm ầm đập xuống mặt đất, tạo ra vụ nổ ngập trời, khiến cho thiên địa tựa như đang ở thời điểm tận thế vậy, càng rỡ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh mang theo uy nghiêm vô thượng bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này tỏa ra uy áp ngập trời, khiến huyết yêu run rẩy, khiến huyết linh sợ hãi, khiến những ngọn tiên sơn đang rơi xuống toàn bộ vỡ vụn. Cùng lúc đó, trên tòa núi màu đen ở phía xa lập tức có một màn khói đen cuồn cuộn bốc lên, bất ngờ ngưng tụ ra một khuôn mặt to lớn, có thể thấy được đó là gương mặt của một nam nhân trung niên, trong mắt hắn như ẩn chứa tia chớp, từ xa nhìn tới Mạnh Hạo. Hắc Hồn Đạo chỉ có một lão tổ đạo cảnh, nhưng lão tổ này cũng không phải là đạo cảnh tầm thường, Trước đó Mạnh Hạo dùng sợi dây nhân quả thấy được, đối phương chính là đạo cảnh nhị nguyên. Nhưng hiện tại, khí thế từ gương mặt này tản ra, không phải nhị nguyên, mà là đạo chủ tam nguyên, hai chữ càn rỡ vừa rồi chính là hắn nói ra, khiến cho thiên địa rung chuyển, thậm chí hắn còn khống chế linh khí thiên địa, khiến linh khí thiên địa nơi này sinh ra bài xích mãnh liệt đối với Mạnh Hạo. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại, đáy lòng hơi chìm xuống, xung quanh gương mặt này, lại bay ra 10 lão già, 10 lão già này tản ra tu vi không ngờ đều là cổ cảnh đại viên mãn, bọn họ lập tức lao thẳng tới huyết yêu và huyết linh, mấy người còn lại thì hung tợn bay thẳng đến Mạnh Hạo, còn có trên trăm tên cổ cảnh vây quanh bốn phía, hồn đăng lượn lờ, thời khắc này bỗng nhiên tản ra khí thế như đại hồng thủy, tạo thành lực lượng bao vây, dường như là đang diễn biến trận pháp, khiến cho khí thế lần nữa tăng lên. Mơ hồ khiến bầu trời biến sắc, toàn bộ tu sĩ hắc hồn đạo còn lại, trong chớp mắt đều không ngừng bay lên không, gia nhập vào trận chiến. Đây mới là thực lực của một tông môn. Tam nguyên thì sao chứ, hôm nay nếu ta đã tới đây, thì cần phải có một kết quả thuyết phục. Mạnh Hạo hiểu được, những hình ảnh nhìn thấy thông qua sợi dây nhân quả lúc trước, có lẽ có chút khác biệt, cũng có thể người này vừa đột phá gần đây, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, nếu hắn đã đến, thì nhất định phải chiến đấu. Thời khắc này, sau khi hờ hững lên tiếng, hắn liền bước ra bước thứ tư giữa không trung, khí thế tăng cao khiến thiên địa trong nháy mắt lắc lư như muốn tan vỡ. Cùng lúc đó, từ bên trong túi trữ vật Mạnh Hạo truyền ra một tiếng trống to, huyết ngao theo đó bay lên, nơi nó đi qua, thiên địa rung rẩy, tu vi cổ cảnh đại viên mãn bạo phát ra, khiến bốn phương tám hướng thất kinh. Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu nhân màu đen dồn dập bay ra, biến thành một luồng ánh sáng đen, xâm nhập vào trong đám người. Rõ ràng hắn dùng lực lượng một người trung chuyển toàn bộ tông môn hắc hồn đạo. Lần này Mạnh Hạo đến đây cũng không trực tiếp lên tiếng yêu cầu hồn phách Sở Ngọc Yên, hắn không thể lên tiếng, một khi nói ra thì chẳng khác gì cầm dao đằng lưỡi. Nếu đối phương hiểu chuyện thì cũng thôi, thậm chí Mạnh Hạo trả giá cao mua về cũng không phải là không thể được, nhưng nếu đối phương không đồng ý thì sau khi biết được yêu cầu của Mạnh Hạo sẽ vô cùng bất lợi cho Sở Ngọc Yên. Một khi đã như vậy, phương pháp đơn giản nhất chính là diệt cả nhà, cưỡng ép mang hồn phách Sở Ngọc Yên rời đi. Sát khí trên người Mạnh Hạo bạo phát, trong tiếng nổ tầm ầm, cổ sát khí này hóa thành thực chất, trở thành một vòng sóng gợn màu đen khuếch tán ra xung quanh. Tất cả tu sĩ đụng phải vòng sóng gợn này đều lập tức nổi điên, như bị sát khí nhập thể, khiến cho tâm trí sụp đổ, mà tu vi La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hạo, vào giờ khắc này cũng toàn diện bạo phát, khí thế của hắn cũng theo thần thất đạp không ngừng tăng cao. Thời khắc này, hắn đã bước ra bước thứ năm, trước khi hắn bước ra bước thứ năm, có mấy chục tên tu sĩ cổ cảnh, còn có sáu cổ cảnh đại viên mãn toàn lực phóng tới, phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, ngưng tụ ra một âm hồn to lớn tựa như minh thần vậy. Minh thần này mặc áo giáp màu đen, nửa thân trên là người, thân dưới là rắn, mang theo khí thế ngập trời, vung âm binh gào thét giết tới Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc bọn chúng vừa tới, chính là lúc Mạnh Hạo bước ra bước thứ năm, khiến khí thế của hắn lần nữa ầm ầm tăng lên, khiến bầu trời rung rẩy, mặt đất chấn động xuất hiện từng khe nứt, không ngừng tan vỡ, mà theo khí thế Mạnh Hạo bạo phát, tu vi của hắn cũng được kéo lên, tạo thành một cổ gió lốc có tác dụng như một vách ngăn, khiến cho tên minh thần kia vừa đến gần, lập tức bị một cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quét ngang phải thụt lùi lại, không ngờ, nó lại không thể tiến lại gần chút nào, đừng nói công kích Mạnh Hạo, ngay cả tiến vào phạm vi cách Mạnh Hạo trăm trượng, nó cũng không thể tiến vào nửa bước. Chẳng những minh thần kia bị chấn lui về sau, mà những tên tu sĩ cổ cảnh đang lao tới, toàn bộ đều bị vách ngăn phản chấn, phun ra máu tươi, trong đó có không ít người trực tiếp tan vỡ thân thể, thần hình câu diệt, số còn lại đều bị thương nặng, chấn văng ra, sắc mặt mấy tên cổ cảnh đại viên mãn lập tức tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi là ai? Cũng chính vào thời khắc này, Mạnh Hạo liền bước ra bước thứ sáu, bước này vừa hạ xuống, khí thế của hắn lại một lần nữa bạo phát, tu vi khuếch tán, khiến vách ngăn vô hình không còn là trăm trượng nữa, mà đạt tới 300 trượng, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, thậm chí chấn cho những tên tu sĩ tiên cảnh đều phải lui về sau, không ngừng có tu sĩ lui về sau, không ngừng có người tử vong, truyền ra tiếng thét thê lương vang vọng khắp thế giới này. Giờ phút này, bất kể là ai cũng nhìn ra, Mạnh Hạo chính là đạo cảnh, đạo cảnh, hắn chính là đạo cảnh. Vô số người phát ra tiếng hét khủng khiếp, bình thường, bất kể bọn chúng hung tàn như thế nào, thời khắc này đều bị nỗi sợ hãi khủng khiếp chiếm hết tâm thần, mặc dù lão tổ bọn hắn cũng là đạo cảnh, hơn nữa còn là đạo cảnh cường đại, nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy khủng khiếp, đây là sự kính sợ không cách nào hình dung đối với đạo cảnh đại năng. Gần như ngay khi bọn chúng vừa lên tiếng, thì đồng thời khuôn mặt to lớn do màn khói đen ngưng tụ kia chợt há to miệng, phun ra một cổ cuồng phong màu đen. Cổ cuồng phong màu đen này ẩn chứa lực lượng căn nguyên, rõ ràng chính là căn nguyên phong, chỉ có điều trong đó còn dung nạp vô số hồn phách dữ tợn, phát ra tiếng gào khóc thê lương, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo vừa bước ra bước thứ sáu, khí thế bạo phát, tay phải hắn bấm quyết, vung tay lên như một nhất cả bầu trời, căn nguyên thần hỏa, ầm một tiếng, mây đen khắp trời đều bị xua tan, không còn biển máu, không còn khói đen, không còn hồn phách, có chăng chỉ là biển lửa cuồn cuộn vô tận, tạo thành lực lượng cuồng bạo nổ vang, khiến cho nhiệt độ thế giới này lập tức trở nên cực nóng, bầu trời biến thành biển lửa, mặt đất biến thành chiến trường, dùng thần hỏa đối kháng với phong hồn, lực lượng căn nguyên bạo phát, khiến thế giới này càng thêm run rẩy. Viên tinh cầu này vốn cũng không phải là tinh cầu chân chính, mà là do con người tạo nên, giờ phút này dưới uy áp của đạo cảnh, lập tức xuất hiện muốn dấu hiệu hủy diệt, sụp đổ càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Mạnh Hạo bước ra, bước thứ bảy, bước này hạ xuống, dùng niệm của hắn thay cho thiên ý, dùng thần của hắn thay cho thiên thần, khí thế Mạnh Hạo nổi lên trước giờ chưa từng có, đây chính là một lần bạo phát tối cường từ khi hắn tu hành đến giờ. Tuy rằng vẫn chưa thi triển ra chí tôn kiều, nhưng chỉ bàn riêng về tu vi, cũng đủ để khiến cho đạo cảnh rung động, thân thể hắn vào giờ khắc này bành trướng lên vô hạn, trong chớp mắt đã hóa thành một người khổng lồ lớn chừng nghìn trượng. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, nắm thành quyền, cách không đấm về phía khuôn mặt phía trên tòa núi màu đen do khói đen biến thành kia, một quyền này, chính là sát thần, khuôn mặt nam nhân trung niên do khói đen biến thành kia, thời khắc này cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đến từ Mạnh Hạo. Cổ nguy cơ này, ngoại trừ một ít lão quái vật trên Đệ Bắc Sơn Hải ra, đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm thụ qua, hắn còn cảm nhận được, đây chính là một kích mạnh nhất sau khi trải qua xuất thế của Mạnh Hạo mới ngưng tụ ra. Hắn lập tức cười lạnh, một kích này, cho dù hắn có thể đối kháng, cũng không cần phải làm vậy, chỉ cần đợi cho lực lượng một kích này dần dần suy yếu đi là được. Thời khắc này, khi Mạnh Hạo bất ngờ đánh ra một quyền này, khuôn mặt do khói đen biến thành lập tức lui về sau. Gần như ngay khi nó vừa tản ra thành màn khói, ánh mắt Mạnh Hạo liền lộ ra vẻ cơ trí, trong nháy mắt khi đối phương biến mất, nắm đấm của hắn đột nhiên hóa thành trảo, hướng về lư hương trên tòa núi đen kia, trực tiếp, chộp đi. Mục tiêu của hắn, từ đầu tới giờ, không phải diệt môn là ưu tiên hàng đầu, mà là hồn phách Sở Ngọc Yên. Hết thảy biểu hiện vừa rồi, đều là hắn cố ý làm ra, chính là vì hắn đoán chắc đối phương sẽ tránh ra, từ đó mà phát ra một trảo toàn lực lấy đi lư hương. Dĩ nhiên, nếu đối phương thật sự không tránh đi, Mạnh Hạo cũng còn có chuẩn bị ở phía sau. Đăng bởi, Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.